Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp tục nói, không giấu gì ngươi, khi ta vừa trở về Hoàng Đô không lâu, đã bị bệ hạ phát hiện. Vệ Tông gật đầu nói, cũng dễ hiểu thôi, toàn bộ Hoàng Đô đều là địa bàn của hắn, có động tĩnh gì đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Cho nên, hắn đã tìm ngươi, không tệ, Tần Thương lộ vẻ hoài niệm. Lúc đó, bệ hạ một hóa thân đến chỗ ta ở, lặng lẽ gặp mặt, sau cuộc trò chuyện, ta mới biết, những năm qua ta không có ở đây, tình hình đế quốc càng thêm hỗn loạn, là do 7 đại gia tộc. Ta đã sớm thấy, 7 đại gia tộc này không đồng lòng với đế chủ, hơn nữa sức mạnh của cả 7 nhà cộng lại, ẩn ẩn có thể sánh ngang với đế chủ. Nói xong, Vệ Tông cảm thấy có chút kỳ lạ, không đúng, Thanh Diễn Thánh hung hăng như vậy, nếu 7 đại gia tộc đe dọa đến vị trí của hắn, hắn đã sớm ra tay, phế bỏ 1-2 gia tộc rồi, sao lại án binh bất động? Mặc cho 7 đại gia tộc hoành hành, trừ khi phía sau 7 đại gia tộc còn có chỗ dựa mạnh hơn, chính vì núi dựa này mà Thanh Diễn Thánh sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Nói xong, Vệ Tông nhìn Tần Thương, muốn biết đáp án, ngươi đoán không sai. Tần Thương có vẻ đau khổ, nhưng cũng đầy phẫn nộ. Phía sau 7 đại gia tộc là Đan Tâm Tông. Đan Tâm Tông, Vệ Tông nhắc lại cái tên này, thế lực này nghe không giống thế lực của Thương Thanh giới, là thế lực của thế giới khác. Đúng vậy, Tần Thương nói. Đan Tâm Tông là thế lực lớn ở Bán Nguyệt giới, cách Thương Thanh giới không xa, khác với Thương Thanh giới, một thế lực nhỏ bé, Bán Nguyệt giới là thế giới cấp trung, là thế giới mạnh nhất trong vùng hư không này, mà Đan Tâm Tông, cho dù ở Bán Nguyệt giới, cũng không có mấy thế lực có thể so sánh được. Thêm nữa, nó nổi tiếng với luyện đan, bất kể là cường giả bản địa của Bán Nguyệt giới, hay cường giả từ thế giới khác, đều tìm đến Đan Tâm Tông để cầu đan. Vệ Tông hơi do dự, như vậy xem ra, thế lực của Đan Tâm Tông vô cùng lớn mạnh. Nếu họ muốn gây bất lợi cho Thương Thanh giới, thì không cần phiền phức đến vậy chứ. Tần Thương lắc đầu nói, thực tế, sau lưng 7 đại gia tộc, chỉ có một trưởng lão của Đan Tâm Tông, chứ không phải toàn bộ Đan Tâm Tông. Hơn nữa, mối quan hệ trong Đan Tâm Tông rất phức tạp, bè phái mọc lên như nấm, vị trưởng lão kia cũng có rất nhiều kiêng kỵ, không thể tự mình xuống tay đối phó với Thương Thanh giới. Ông ta chỉ có thể phái người bồi dưỡng 7 đại gia tộc, để họ chống lại Hoàng Thất, rồi từ từ xâm chiếm Thương Thanh giới. Phanh, nói đến đây, Tần Thương mạnh tay đập vào bàn, nước trà bắn tung tóe. Ông ta oán hận nói, đáng hận, lũ cầm lái 7 đại gia tộc tầm nhìn hạn hẹp, vì lợi ích trước mắt, không tiếc phản bội Thương Thanh giới. Nếu Thương Thanh giới thực sự rơi vào tay vị trưởng lão kia, thì cả thế giới này sẽ biến thành thuộc địa của ông ta. Đến lúc đó trật tự sụp đổ, luật lệ không còn, dân chúng lầm than, không, phải nói lúc đó tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành nô lệ mới đúng. Người ta cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi. Vệ Tông có vẻ không mấy kinh ngạc, hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, 7 đại gia tộc nhận được đủ lợi ích rồi thì sẽ rời khỏi nơi này. Còn những người khác sống chết thế nào thì liên quan gì đến họ? Nhưng ta có chút không hiểu, ánh mắt Vệ Tông có chút khó hiểu, ta nhớ trong hư không, việc xâm chiếm các thế giới khác đều bị cấm, có sắc lệnh hàn hoi, một khi bị phát hiện, quân xâm lược sẽ bị giết không tha, tuyệt đối không nhân nhượng. Vị trưởng lão này của Đan Tâm Tông, thực sự quá gan, lại dám mạo hiểm làm chuyện này, nếu hành vi của ông ta bị phát hiện, thì toàn bộ Đan Tâm Tông sẽ bị liên lụy, đến lúc đó, cường giả ra tay chỉ là Đan Tâm Tông thôi, cũng sẽ bị xóa sổ. Cái này, ta cũng không biết, Tần Thương lập tức khó xử. So với quy tắc trong hư không, ông ta không hiểu rõ bằng Vệ Tông, tin tức vị trưởng lão kia muốn xâm chiếm Thương Thanh giới là đế chủ nói cho ông ta biết. Còn cụ thể là chuyện gì thì ông ta không rõ. Ta nghĩ, có lẽ vì nơi đây tương đối hẻo lánh, cho dù vị trưởng lão kia có xâm chiếm, cũng không dễ bị phát hiện. Vệ Tông gật đầu, dường như đồng ý với ý kiến này, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, thực sự là như vậy sao? Cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Vệ Tông tiếp tục hỏi, Tần lão, ta không đoán sai, ngươi hẳn là gia chủ Tần gia lần trước à? Gia chủ Tần gia đương nhiệm, Tần Thái, là đệ đệ của ngươi? Không tệ, hắn là đệ đệ của ta, cũng là kẻ đã trọng thương ta, hơn nữa một mực đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ đến, ta sẽ có ngày khỏi hẳn thương thế à? Tần Thương thở dài một hơi, nói, trước mấy ngày, ta thừa dịp bóng đêm, muốn vào Tần gia dò xét một chút, nhưng mà, đã cảnh còn người mất. Những gương mặt quen thuộc trước kia sớm đã không thấy, chỉ sợ là bị Tần Thái thanh trừng hết. Bây giờ, cả Tần gia to lớn đều bị tâm phúc của Tần Thái nắm giữ. Ta không dò xét được bao lâu thì bị Tần Thái phát hiện. Các ngươi động thủ, Tần Thương lắc đầu, cái đó thì không có. Hắn vẫn còn cố kỵ thực lực của ta. Hơn nữa, hắn có lẽ cũng biết, ta không muốn ở đó cùng hắn động thủ. Hai người chúng ta nhìn nhau một lát, ta liền trực tiếp rời đi. Tần Thương nói đến chuyện nhà mình, thần sắc rõ ràng trở nên có chút tịch mịch. Dù sao, cửu nhân của hắn là đệ đệ của hắn, người thân cận nhất của hắn, nhưng không ngờ rằng, hắn lại bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội. Đông, Tần Thương hơi dùng sức tay, bóp nát chén trà trong tay, Ta không thể ngờ, đệ đệ mà ta một tay nuôi lớn, trước kia thế mà lại vì điều kiện của Đan Tâm Tông đưa ra mà phản bội ta. Chương 385, Giới Nguyên. Sau khi nói đến đây, Tần Thương lộ ra vô cùng đau lòng, Vệ Tông lại có chút hiếu kỳ, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Thương thở dài một hơi, đem sự tình kể rõ. Trước đây, thân ta là gia chủ Tần gia, một trong 7 đại gia tộc, chính là cường giả hư minh cảnh, còn đệ đệ của ta, Tần Thái, bị ta bổ nhiệm làm trưởng lão đứng đầu gia tộc, địa vị chỉ dưới ta. Khoảng hơn 30 năm trước, vị trưởng lão của Đan Tâm Tông kia bắt đầu sắp đặt thương thanh giới. Đối tượng đầu tiên bọn hắn lôi kéo chính là 7 đại gia tộc. Muốn nâng đỡ 7 đại gia tộc, đối kháng Hoàng Thất, phải biết, lúc trước, 7 đại gia tộc tuy cường đại, nhưng so với Hoàng Thất còn kém hơn không ít. Ta thân là gia chủ Tần gia, tự nhiên cũng nhận được lời lôi kéo, chỉ là, ta cự tuyệt, hơn nữa, ta vốn cho rằng, bọn họ cũng sẽ từ chối như ta. Nói đến đây, trong ánh mắt Tần Thương thêm một chút tịch mịch, xem như bạn bè nhiều năm, ta tự nhận rằng bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn giống ta. Nhưng mà, ta không ngờ tới, bọn họ lại thật sự đáp ứng yêu cầu của đối phương. Chuyện này về sau ta mới biết, chỉ tiếc, khi ta biết thì đã muộn. Thở dài một tiếng, Tần Thương tựa hồ nghĩ đến chuyện không vui trong quá khứ. Khi đó, bọn họ đã chấp nhận điều kiện của Đan Tâm Tông, chỉ có một mình ta bị mơ mơ màng màng, còn ngây ngốc cho rằng bọn họ cùng phe với ta, sẽ liên kết với Hoàng Thất để chống lại Đan Tâm Tông. Đáng tiếc, ta đã sai, điều làm ta đau lòng hơn là, Đan Tâm Tông thấy không lôi kéo được ta, liền chuyển mục tiêu sang đệ đệ ta, Tần Thái, mà Tần Thái lại đáp ứng bọn họ. Khi bọn họ đều đã ngả về phe Đan Tâm Tông, ta, người không chấp nhận điều kiện của Đan Tâm Tông, tự nhiên trở nên vô cùng chướng mắt. Thế là, bọn họ bắt đầu mưu đồ bí mật trừ khử ta, do đệ đệ của ta dẫn đầu. Trong ánh mắt Tần Thương thoáng qua một tia đau đớn không dễ nhận thấy. Tần Thái lừa ta đến một tiểu bí cảnh, Vệ Ngôn Bạch cùng Thạch Bàn, hai lão già kia đã mai phục sẵn ở đó. Thạch Bàn là gia chủ Thạch gia, lúc đó, nhân lúc ta không chú ý, hai lão già đồng loạt tấn công ta, nhưng thực lực của ta vẫn còn tương đối mạnh, tuy bị bọn họ đánh lén bị thương, nhưng ta vẫn có thể miễn cưỡng chống lại, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, lúc đó, điều ta lo lắng nhất không phải là sự an nguy của mình mà là Tần Thái. Ta không tiếc nhận thêm hai người bọn họ công kích, cũng muốn bảo vệ Tần Thái, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, đòn công kích chí mạng nhất lại đến từ người mà ta tin tưởng nhất. Nhân lúc ta toàn lực đối phó Vệ Nguyên Bạch và Thạch Bàn, Tần Thái tung một đòn toàn lực, đánh thẳng vào sau lưng ta, nơi mà ta không hề phòng bị, khiến ta trọng thương, nếu không phải ta cẩn trọng, chuẩn bị một đường lui, chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. Tần Thương thản nhiên nói, trong mắt có nỗi ưu tư không dứt, trốn thoát được một kiếp, ta hoàn toàn rời khỏi Hoàng Đô, rời khỏi nơi làm ta đau lòng này, đến nỗi âm mưu của Đan Tâm Tông, tính toán của các gia tộc khác, ta không can dự, cũng không có khả năng đi quản nữa. Rời khỏi Hoàng Đô, du ngạn khắp nơi, thấy được chúng sinh muôn màu, thấy nhiều người vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau, thậm chí huynh đệ bất hòa, phụ tử tương tàn, ta mới phát hiện, lý do ta bị ám toán là do ta đã đánh giá thấp lòng tham của con người. Trước lợi ích, rất nhiều người thật sự không chịu nổi một kích, lợi ích quả thật sẽ khiến người ta phát điên. Vệ Tông gật gật đầu, rồi như có điều suy nghĩ nói, nhưng mà, ta lại muốn biết, điều kiện lôi kéo của bọn họ là gì, có thể khiến các gia chủ không do dự mà đồng ý. Điều kiện nhất định rất hậu hĩnh a. Đương nhiên là hậu hĩnh, điều kiện bọn họ đưa ra là giới nguyên. Tần Thương cười khổ, trước đây, ngay cả ta cũng đã do dự một chút. Giới nguyên, Vệ Tông hiểu rõ, vậy thì khó trách các gia chủ kia không thể giữ mình. Giới nguyên thứ này thật sự quá chân quý. Giới nguyên là thứ cần thiết để người tu luyện hư minh cảnh tấn thăng lên thế giới cảnh, dùng để ngưng luyện thế giới. Hơn nữa, giới nguyên tốt xấu sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến con đường tu luyện sau này. Giới nguyên sinh ra cũng hết sức kỳ lạ, nó không phải thiên tài địa bảo gì mà là hạt giống thế giới sinh ra trong hư không. Một mảnh giới nguyên, trong hư không trải qua một thời gian đủ dài, sẽ dần dần biến thành một thế giới chân chính. Giới nguyên thường xuất hiện ngẫu nhiên ở khắp nơi trong hư không, nhưng để tu được nó lại vô cùng khó khăn. Dù sao, trong hư không có thể nói nguy hiểm khắp nơi, việc tìm kiếm giới nguyên trong đó có thể nói là khó càng thêm khó. Nếu không cẩn thận bước vào cấm địa nào đó, thì kết quả chỉ có hài cốt không còn. Giới nguyên đã quan trọng như vậy, lại hiếm có, điều đó cho thấy thứ này cực kỳ chân quý, mà các gia chủ của 7 đại gia tộc từ lâu đã đạt đến hư minh cảnh. Nếu muốn đột phá lên thế giới cảnh thì cần giới nguyên. Lúc này, người của Đan Tâm Tông vừa vặn mang đến, sao bọn họ có thể không đồng ý? Chỉ là, điều Vệ Tông hơi thắc mắc là, giới nguyên đối với các thế lực lớn trong hư không thì không đáng gì. Bọn họ có phương pháp thu thập đặc biệt, nhưng đối với một thế lực nhỏ như Đan Tâm Tông, có lẽ còn rất chân quý, số lượng giới nguyên mà bọn họ có chắc không nhiều mới đúng. Vậy mà vị trưởng lão này lại lôi kéo cả 7 đại gia tộc. Theo lý thuyết, ông ta có thể lấy ra 7 giới nguyên sao? Vệ Tông có chút không tin, nhưng mà, các gia chủ của 7 đại gia tộc không phải người ngu. Bọn họ tin tưởng, vậy thì chứng tỏ vị trưởng lão kia đã đảm bảo điều gì đó khiến họ tin. Thấy Vệ Tông đang trầm tư, Tần Thương tiếp tục nói, Đương nhiên, giới nguyên là phần thưởng cuối cùng, chỉ khi 7 đại gia tộc giúp vị trưởng lão kia chiếm được Thương Thanh giới, ông ta mới giao giới nguyên. Trước đó, ông ta đã cung cấp không ít lợi ích khác. Bệ hạ nói với ta, Đan Tâm Tông là một đại tông luyện đan, thứ không thiếu nhất chính là đan dược. Họ đã cung cấp không ít đan dược cho 7 đại gia tộc. Có đan dược tăng tu vi, có đan dược cưỡng ép phá cảnh, còn có đan dược ôn dưỡng kinh mạch. Việc cung cấp đan dược liên tục đã khiến thực lực của các đệ tử 7 đại gia tộc tăng lên rất nhiều. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông có chút hiểu biết về điểm này, thực lực của những đệ tử 7 đại gia tộc này mạnh hơn nhiều so với con em hoàng thất. Trước đây, hắn còn thấy lạ, bây giờ mới hiểu, thì ra là như vậy. Chính vì những đan dược này mà thực lực của 7 đại gia tộc đã bành trướng nhanh chóng. Về sau, các gia tộc lớn hợp lại, thậm chí còn mạnh hơn cả hoàng thất. Hơn nữa, bọn họ đã nhận lợi ích của Đan Tâm Tông, tự nhiên phải làm việc cho Đan Tâm Tông. Vì vậy, các gia tộc lớn trong những năm gần đây luôn đối đầu với hoàng thất, khắp nơi chống lại hoàng thất. Bệ hạ từ lâu đã bất mãn với họ, nhưng vì thế lực đứng sau họ, bệ hạ sợ ném chuột vỡ bình nên không tiện ra tay. Vệ Tông lại nói, Thanh Diễn Thánh Tuyệt không phải người dễ đối phó, hắn hẳn cũng có tính toán riêng a. Tần Thương gật đầu, không tệ, bệ hạ đúng là đang mưu tính phương pháp phá cục. Chỉ là, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn không nói cho ta biết. Chương 386, mật báo, xem ra, hắn cũng không hoàn toàn tin ngươi. Tần Thương nghiêm mặt nói, đây mới là phong cách của bệ hạ, ngoài chính mình ra, hắn không tin ai cả. Nói đến đây, cả hai người cùng rơi vào trầm mặc. Trong gian phòng, Trăm Dạm Thông, người đã hôn mê trước đó, từ từ tỉnh lại, ta chưa chết sao? Hắn dường như không ngờ rằng Vệ Tông lại không giết mình. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền biến đổi lớn, linh lực ôn hòa vốn dĩ đang lưu chuyển trong cơ thể. Giờ phút này hắn không còn cảm nhận được nữa, toàn thân nặng nề vô cùng, hắn dường như trở về thời điểm chưa tu luyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trăm Dạm Thông còn hơi choáng váng đột nhiên thấy Liễu Tuyết đang ngồi bên giường mình. Nàng đang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, Trăm Dạm Thông như vớ được cọc, vội vàng hỏi, Tuyết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không cảm nhận được linh lực? Vệ Tông, đã làm gì ta? Sắc mặt Liễu Tuyết phức tạp, ánh mắt nhìn hắn dường như mang theo một chút thương hại. Khi thấy ánh mắt đó, trong lòng Trăm Dạm Thông kinh hãi, hắn có linh cảm chuyện chẳng lành đã xảy ra. Liễu Tuyết khẽ mở đôi môi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện sao? Linh hải của ngươi, linh hải của ta. Trăm Dạm Thông lúc này mới phản ứng, vội vàng muốn quan sát linh hải, nhưng hắn phát hiện linh hải vốn mênh mông dư thừa lúc này trống rỗng như đồng hồ cát, không còn lại gì. Cảm nhận được điều này, đầu óc Trăm Dạm Thông trống rỗng, cả người như bị điện giật, ngây người tại chỗ. Ta linh hải của ta bị phế. Đôi mắt hắn vô thần, ngay cả Tiêu Cự cũng mất. Thấy Trăm Dạm Thông thất hồn lạc phách, Liễu Tuyết thở dài, nàng biết sẽ lại có hậu quả này. Không biết bao lâu trôi qua, ánh mắt Trăm Dạm Thông dần dần có lại màu sắc. Hắn nắm lấy cánh tay Liễu Tuyết, run rẩy hỏi, ai làm? Là Vệ Tông, nhất định là Vệ Tông. Liễu Tuyết có chút không dám nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đó sớm đã đỏ ngầu, đầy tơ máu, lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng nghe Trăm Dạm Thông hỏi, Liễu Tuyết vẫn gật đầu, nhận được câu trả lời chắc chắn. Trăm Dạm Thông như người mất hồn, miệng không ngừng thì thầm, ta biết mà, ta biết sẽ lại như vậy. Liễu Tuyết có chút không đành lòng, nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng đứng lên, chân thành nói, ngươi cứ yên lặng một mình trước đi, ta sẽ không làm phiền ngươi. Nói xong, nàng liền đi ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng Liễu Tuyết khép cửa phòng lại, trong ánh mắt Trăm Dạm Thông lóe lên một tia điên cuồng. Ta bây giờ không còn gì nữa, ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao? Vệ Tông, đáng chết Vệ Tông, tất cả đều tại ngươi. Ngươi cướp danh ngạch của ta còn chưa đủ, còn muốn hủy hoại ta. Tốt, tốt, tốt, nếu ngươi không để ta sống tốt, vậy cũng đừng trách ta, tất cả là do ngươi ép ta. Gương mặt Trăm Dạm Thông đã vặn vẹo điên cuồng, một ý tưởng táo bạo dần dần hình thành trong đầu hắn. Vệ gia, vẫn chưa điều tra ra sao? Vệ Nguyên Bạch nhíu mày, tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy mọi việc đều không suôn sẻ. Đầu tiên là bị Vệ Tông vạch mặt trước đám đông, sau đó người được phái đi tìm kiếm tiểu thế giới của Vệ gia đến bây giờ vẫn bạt vô âm tín. Tiếp đó đệ tử chân truyền của Vệ gia lại chết một cách khó hiểu. Người được phái đi điều tra Vệ Thất Thương bị đánh đến không gượng dậy nổi. Bây giờ gần như phế bỏ, mỗi ngày chỉ biết sống nhờ rượu. Hàng loạt chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Thấy sắc mặt Vệ Nguyên Bạch không tốt, mấy vị chấp sự bên cạnh chỉ có thể thận trọng nói. Vẫn chưa, những hoàng tử kia kín như bưng, ai cũng nói không biết, căn bản chưa từng thấy Hạo Khung. Chẳng lẽ, Hạo Khung thật sự bị hung thú? Nói đến đây, hắn có chút không dám nói tiếp. Không thể nào, Vệ Nguyên Bạch vỗ mạnh tay xuống bàn. Thật ra hắn cũng không có bằng chứng cho thấy Vệ Hạo Khung bị ai hại chết. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái chết của Vệ Hạo Khung không đơn giản như vậy. Khi mấy vị chấp sự khác cho rằng Vệ Nguyên Bạch sắp nổi giận, không dám thở mạnh thì một chấp sự hớt hải chạy vào. Gia chủ, chúng ta đã tra ra rồi. Hắn nhìn Vệ Nguyên Bạch, mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Vệ Nguyên Bạch không còn để ý đến quy củ nữa. Hắn đột ngột đứng dậy, nghiêm giọng hỏi, tra ra cái gì? Tin tức về thiếu gia Hạo Khung. Vừa rồi, có một người tên Trăm Dặm Thông tìm đến thám tử nhà ta. Nói hắn biết thiếu gia Hạo Khung chết như thế nào. Trăm Dặm Thông, hắn là ai? Vệ Nguyên Bạch tìm kiếm thông tin trong đầu, nhưng không có ấn tượng gì về người tên Trăm Dặm Thông này. Vị chấp sự mang tin tức vội vàng giải thích, Trăm Dặm Thông là người của Thanh Hằng, là người giữ Nguyệt Châu. Hơn nữa theo ta được biết, dường như vì Vệ Tông mà hắn bị loại khỏi đội khảo hạch. Theo lý thuyết, hắn không thể tham gia khảo hạch. Hơn nữa, hắn dường như gặp một chút vấn đề. Nói đến đây, vị chấp sự có chút muốn nói lại thôi. Ra vậy sao? Vệ Nguyên Bạch trầm ngâm một lát rồi nói, đưa hắn vào đây, ta ngược lại muốn xem hắn có lý do gì. Tuân mệnh, vị chấp sự hơi thi lễ, đi ra ngoài, lát sau, hắn dẫn một thanh niên vào. Hả? Vệ Nguyên Bạch khẽ kêu lên một tiếng, hắn nhìn kỹ lại, thanh niên này đi lại nặng nề, toàn thân khí thế suy sụp đến cực điểm, toát ra vẻ già nua, người như thế này, nhìn thế nào cũng không giống thiên kiêu đến tham gia khảo hạch. Lại nhìn một cái, Vệ Nguyên Bạch lúc này mới phát hiện, linh hải của thanh niên kia giống như một cái sàng, sớm đã vỡ tan, căn bản không thể chứa được linh khí, nói cách khác, thanh niên này đã bị người phế bỏ. Đi theo chấp sự, Trăm Dặm Thông cứ thế đi vào, hắn thấy được vị lão giả ngồi ở phía trước nhất kia. Hắn biết đó là gia chủ Vệ gia, cũng là một trong những người có quyền thế lớn nhất Hoàng Đô. Hắn cũng biết đối phương đang đánh giá hắn, nếu là đổi lại bình thường, có lẽ hắn đã khẩn trương đến nỗi đi không vững, nhưng bây giờ, tâm tình của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không hề có vẻ khẩn trương, cứ thế đường hoàng đi tới trước mặt Vệ Nguyên Bạch, phảng phất đối diện không phải Vệ Nguyên Bạch, mà là một người qua đường bình thường, người rất có dũng khí. Vệ Nguyên Bạch khen ngợi một tiếng, đối diện với ta mà vẫn có thể giữ được vẻ mặt không đổi sắc. Ngươi là người thứ hai? Hiếm thấy, người thứ nhất là Vệ Tông à? Trăm Dặm Thông đột nhiên nói. Ân, Vệ Nguyên Bạch không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi lại như vậy. Nhưng mà, hắn vẫn hơi gật đầu nói. Không tệ, mặc dù ta không vừa mắt Vệ Tông, nhưng không thể phủ nhận, thiên tư và gan dạ của hắn đều là nhất đẳng. Ai, ta rốt cuộc là không bằng hắn. Trăm Dặm Thông thở dài một tiếng, nói, ta đã hoàn toàn mất hết hy vọng, lòng đã chết, lúc này mới có thể giữ được tâm tính không buồn không sợ. Nhưng mà, hắn là thật sự không sợ hãi, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn. Thấy đối phương cứ nhắc đến Vệ Tông, Vệ Nguyên Bạch hơi mất kiên nhẫn. Được rồi, không cần nói về Vệ Tông nữa, ngươi không phải nói ngươi biết nguyên nhân cái chết của Vệ Hạo không sao? Mau nói cho ta biết. Trăm Dặm Thông lắc đầu, nói, không phải ta cố tình nói sang chuyện khác, mà là, nguyên nhân cái chết của Vệ Hạo Khung có liên quan đến Vệ Tông. Chương 387, giết Vệ Tông, có liên quan đến Vệ Tông. Vệ Nguyên Bạch lập tức ngồi thẳng người, hắn đã sớm nghi ngờ Vệ Tông, nhưng không ngờ rằng, lúc này lại nhận được đáp án từ miệng thanh niên này. Nhưng Vệ Nguyên Bạch đương nhiên sẽ không tin lời đối phương mà không có bằng chứng. Hắn trầm giọng nói, ngươi nói có liên quan đến Vệ Tông, có chứng cứ không? Trăm Dặm Thông không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại, ngươi có biết linh hải của ta bị ai phế không? Vệ Nguyên Bạch nhíu mày, có chút bất mãn với giọng điệu của đối phương, nhưng nghĩ đến thảm cảnh của đối phương, hắn lại lười so đo. Thế là, Vệ Nguyên Bạch suy đoán nói, chẳng lẽ là Vệ Tông? Không sai, chính là Vệ Tông. Nói đến đây, trong mắt Trăm Dặm Thông hiện lên hận ý sâu sắc, nhưng lúc này, Vệ Nguyên Bạch lại nhìn Trăm Dặm Thông với vẻ dò xét. Vệ Tông phế bỏ ngươi, sau đó ngươi đến nói với ta rằng cái chết của Vệ Hạo Khung có liên quan đến Vệ Tông. Sao ta biết được? Ngươi không phải đang giá họa cho Vệ Tông, rồi mượn tay ta diệt trừ hắn? Đối diện với nghi vấn của Vệ Nguyên Bạch, Trăm Dặm Thông tỏ ra trấn định tự nhiên, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn thản nhiên nói, ta đúng là muốn mượn sức mạnh của Vệ gia để diệt trừ Vệ Tông, nhưng những lời ta nói đều là thật, không hề giá họa, vậy làm sao ta có thể tin ngươi? Rất đơn giản, Trăm Dặm Thông chỉ vào đầu mình, hãy tiến hành siêu hồn với ta, như vậy ngươi sẽ tin. Ngươi thật sự muốn làm vậy? Vệ Nguyên Bạch kinh ngạc, hậu quả của việc siêu hồn ngươi hẳn phải biết. Vệ Nguyên Bạch giật mình, siêu hồn không phải chuyện nhỏ, với thủ đoạn của hắn, dù cuối cùng có lấy được tin tức mình muốn, Trăm Dặm Thông chắc chắn cũng sẽ thần hồn tan nát, biến thành kẻ ngốc. Thấy Vệ Nguyên Bạch còn đang do dự, Trăm Dặm Thông cười thả một tiếng, bây giờ ta đã thế này rồi, dù sống hay chết, hay biến thành kẻ ngốc thì có gì khác biệt đâu. Ước nguyện duy nhất của ta bây giờ, chính là để Vệ Tông chết. Trăm Dặm Thông nói từng chữ một, rõ ràng hận Vệ Tông đến cực điểm. Vệ Nguyên Bạch nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, trầm giọng nói, nếu ngươi đã có giác ngộ, vậy thì siêu hồn đi. Nếu Vệ Hạo Khung thật sự bị Vệ Tông giết chết, ta sẽ giúp ngươi thực hiện ước nguyện. Nói xong, Vệ Nguyên Bạch đứng lên, đi tới trước mặt Trăm Dặm Thông, đến đây đi. Như đã dự liệu trước, Trăm Dặm Thông chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ, trong lòng hắn không còn vương vấn gì, tất cả cảm xúc đã biến thành hận ý đối với Vệ Tông. Nhìn hắn lần cuối, Vệ Nguyên Bạch từ từ đặt tay lên đỉnh đầu hắn, theo thần hồn chi lực được kích hoạt, mặt Trăm Dặm Thông lộ vẻ thống khổ, hắn cảm thấy thần hồn mình như bị nghiền nát, một luồng thần hồn chi lực mạnh mẽ đang thô bạo lật qua lật lại thần hồn của hắn. Còn về phía Vệ Nguyên Bạch, thì bắt đầu xem ký ức của Trăm Dặm Thông, bắt đầu, quay lại, ký ức của Trăm Dặm Thông, từ lúc hắn đến Vệ gia, rồi lùi về trước đó, tỉnh lại, bị Vệ Tông trà đạp, ra ngoài gặp Vệ Tông, nói chuyện với Liễu Tuyết, là ở đây, Vệ Nguyên Bạch tinh thần chấn động, bắt đầu xem kỹ đoạn ký ức này, từng câu nói của Liễu Tuyết đều được hắn ghi nhớ trong lòng. Càng xem, sắc mặt hắn càng khó coi, Vệ Tông à Vệ Tông, quả nhiên là ngươi, Vệ Nguyên Bạch sắc mặt âm trầm lui khỏi ký ức của Trăm Dặm Thông. Lúc này gương mặt Trăm Dặm Thông ngơ ngác, vài giọt nước bọt chảy xuống từ khóe miệng, rõ ràng hắn đã biến thành một kẻ ngu. Thấy Trăm Dặm Thông như vậy, Vệ Nguyên Bạch có chút chán ghét khoát tay, đem hắn xử lý, mấy người kéo Trăm Dặm Thông xuống, chấp sự dẫn Trăm Dặm Thông đến vừa nãy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gia chủ, nếu đã xác nhận là Vệ Tông làm, vậy chúng ta có nên, nói xong, hắn làm động tác cắt cổ, ý tứ đã quá rõ ràng, chỉ là, lúc này Vệ Nguyên Bạch lại có vẻ bực bội, hắn mất kiên nhẫn phất tay nói, các ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Mấy vị chấp sự nhìn nhau, không biết gia chủ định làm gì, họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hành lễ rồi lui xuống. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Vệ Nguyên Bạch, hắn không ngừng đi đi lại lại, vị lão giả luôn tỏ ra trí tuệ vững vàng này, lúc này lại lộ vẻ bất ổn. Vệ Tông à Vệ Tông, ngươi đúng là âm hồn bất tán, cứ gây phiền phức cho ta, có phải ngươi cho rằng có Thanh Diễn Thánh lão già kia ở đó, nên ta thật sự không dám động đến ngươi. Dù nói vậy, nhưng lúc này Vệ Nguyên Bạch thật sự không dám động đến Vệ Tông. Đặc sứ đại nhân đã dặn dò bọn họ, kế hoạch đã đến giai đoạn cuối, lúc này tạm thời không nên đối đầu với Thanh Diễn Thánh. Tránh chọc giận ông ta, khiến ông ta chó cùng rứt dậu, một tay ngọc đá cùng tan thì không tốt. Vệ Nguyên Bạch biết, nếu lúc này ra tay với Vệ Tông, chắc chắn sẽ chọc giận Thanh Diễn Thánh, đến lúc đó liên lụy đến kế hoạch của đặc sứ đại nhân thì không hay. Do vậy, Vệ Tông cần phải đối phó, nhưng không thể để Vệ gia ra tay, nên tìm người khác, chỉ là, tìm ai đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Nguyên Bạch đột nhiên sáng mắt. Chết tiệt, sao ta lại quên bọn họ? Nếu nói về giết người, ai có thể so được với bọn họ? Sau một canh giờ, một bóng tối từ từ bò vào qua cửa sổ, đến trước mặt Vệ Nguyên Bạch, vặn vẹo, kéo dài, mơ hồ có thể thấy đó là hình người. Vệ Nguyên Bạch, ngươi gọi ta đến đây, có chuyện gì? Bóng người kia lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo như băng ngàn năm. Bích Lâu chủ, ta tìm ngươi, tự nhiên là chuyện giết người. Giết người? Bích Phi Vũ mỉm cười nói, ở hoàng đô này, gia chủ Vệ gia ngươi muốn giết ai chẳng qua là một câu nói, còn cần đến sự giúp đỡ của Thực Nhật Lâu chúng ta. Vệ Nguyên Bạch lắc đầu, vì một số lý do, chúng ta không thể ra tay, tìm ngươi cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa ta biết, kế hoạch gài người vào Thanh Diễn Thánh của các ngươi đã thất bại. Nhắc đến chuyện này, Bích Phi Vũ nổi giận, vốn dĩ có thể thành công, ai ngờ thành quả của chúng ta lại bị tiểu xúc sinh tên Ngao Thiên Duệ cướp mất. Vệ Nguyên Bạch hơi do dự, Ngao Thiên Duệ, đồ đệ của Kiếm Đế, không sai, chính là hắn, Kiếm Đế đứng về phía Thanh Diễn Thánh, Vệ Nguyên Bạch thầm nghĩ. Hắn đột nhiên nảy ra một ý, ngẩng đầu nói với bóng người kia, vậy đi, nếu kế hoạch của ngươi thất bại, vậy thì gia nhập với chúng ta thì sao? Các ngươi, đúng, bảy đại gia tộc, Vệ Nguyên Bạch mỉm cười, chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, ta sẽ cho ngươi biết kế hoạch của chúng ta, tin ta, ngươi sẽ không thất vọng. Bích Phi Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định, được, ngươi muốn giết ai? Vệ Tông, chương 388, ám sát, bên ngoài hành cung, trên hành lang dài được xây bằng gỗ tơ vàng, Vệ Tông và Thanh Hằng sóng vai đi bộ. Trăm Dặm Thông gây ra chuyện này là do ta sơ suất, sớm biết vậy, ta đã để Trần Cung Phụng chăm sóc hắn nhiều hơn. Thanh Hằng mang vẻ mặt áy náy, tính đi, chuyện này không cần nhắc lại nữa, cứ để nó qua đi. Vệ Tông tỏ ra rất lạnh nhạt, phảng phất chuyện này không liên quan gì đến hắn. Thấy Vệ Tông không để tâm chút nào, Thanh Hằng lại thở phào một hơi, lúc trước hắn còn sợ Vệ Tông vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với mình. Lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng thấy một bóng người từ phía trước vội vàng chạy qua. Phương Hoàn, chờ chút, Thanh Hằng gọi người đó lại. Phương Hoàn cũng là một trong những thiên kiêu của Nguyệt Châu. Trước đây từng cùng nhau tham gia khảo hạch ở hoang giới. Thanh Hằng có ấn tượng khá tốt về hắn, bị gọi lại đột ngột, người Phương Hoàn cứng đờ, chậm rãi quay lại, thấy là Thanh Hằng, càng thêm hốt hoảng, Thanh Hằng nhíu mày, hỏi, có chuyện gì vậy, sao ngươi hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ Tâm Luyện xảy ra chuyện gì? Thanh Hằng nghi ngờ như thế, hắn có chút lo lắng có phải Ngô Tâm Luyện vì chuyện Vệ Tông phế bỏ Trăm Dặm Thông mà cảm thấy mất mặt, làm ra chuyện gì không hay? Không không không, không phải vậy. Phương Hoàn lắc đầu nguầy nguậy, vậy là vì cái gì? Phương Hoàn có chút ấp úng, mãi đến khi Thanh Hằng ép hỏi nhiều lần, hắn mới nhỏ giọng nói, là vì Trăm Dặm Thông biến mất rồi. Thanh Hằng có chút không quan trọng, hắn biến mất thì đã sao, cũng không gây ra sóng gió gì, không cần hốt hoảng vậy. Thấy Thanh Hằng thờ ơ, Phương Hoàn muốn nói lại thôi. Lúc này, Vệ Tông như nghĩ ra điều gì, nói, không phải các ngươi đã nói chuyện của Vệ Hạo Khung cho hắn biết đấy chứ. Sắc mặt Phương Hoàn đột nhiên thay đổi, dưới sự ép hỏi của Thanh Hằng và Vệ Tông, hắn vẫn chậm rãi gật đầu. Thấy hắn thừa nhận, Thanh Hằng đột nhiên biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hoàn, nghiến răng nói, ta không phải đã nói với các ngươi rồi sao, chuyện này không ai được phép nói ra. Vì sao lại tiết lộ cho Trăm Dặm Thông? Bị Thanh Hằng ép hỏi, Phương Hoàn sắp khóc, mặt mày đau khổ nói, chúng ta cũng không biết, nhưng Liễu Tuyết là thanh mai trúc mã với Trăm Dặm Thông. Bị hắn hỏi một cái, liền kể hết ra, Liễu Tuyết, Thanh Hằng nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt đã mang theo sát khí, hắn nhìn về phía Vệ Tông, mang theo vẻ áy náy nói, Vệ Tông, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, bây giờ những thứ này không quan trọng. Vệ Tông lắc đầu, Trăm Dặm Thông lén lút chạy đi, chắc chắn là đến Vệ gia mật báo, Vệ gia trả thù, chỉ sợ sẽ đến sớm thôi, chúng ta phải cẩn thận. Vệ Tông nói được nửa câu, đột nhiên quát lớn, trong nháy mắt đẩy Thanh Hằng và Phương Hoàn sang một bên. Sau một khắc, từ trong bóng tối xung quanh, đột nhiên nhảy ra một bóng người, tay cầm đoản kiếm, trong chớp mắt đã giết đến gần Vệ Tông. Cảm nhận được khí tức của bóng người đó, Thanh Hằng kinh hãi thốt lên, là sát thủ thiên cấp của Thực Nhật Lâu. Sát thủ của Thực Nhật Lâu được chia thành 4 cấp bậc. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, thiên cấp là cấp cao nhất, chỉ có cường giả thông thiên cảnh mới đảm đương được. Ngay lúc Thanh Hằng kinh hãi, tình huống lại thay đổi, hai bóng người từ trong bóng của Vệ Tông nhảy ra, hướng phía sau lưng Vệ Tông ám sát, một trái một phải lại xuất hiện hai bóng người, mục tiêu là hai tay của Vệ Tông. Chưa hết, một bóng người từ trên đỉnh cột nhảy xuống, mục tiêu là đỉnh đầu Vệ Tông. Thì ra, sát thủ đối mặt chỉ là mồi nhử, dùng để thay đổi sự chú ý của Vệ Tông, những sát thủ khác mới là đòn quyết định. Không thể không nói, để đảm bảo không có sơ hở nào, Thực Nhật Lâu đã bỏ ra rất nhiều vốn để đối phó với một mình Vệ Tông, bọn họ đã huy động gần 6 sát thủ thiên cấp. Điều này gần như bằng một nửa số lượng sát thủ thiên cấp của họ. Bị 6 sát thủ thiên cấp vây công, Vệ Tông cảm thấy mỗi một chỗ trên người mình đều bị sát khí của bọn họ phong tỏa. Căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể nói, không hổ là sát thủ của Thực Nhật Lâu, kỹ thuật ám sát thuộc hàng nhất đẳng. Trong tình huống bị vây công này, theo lẽ thường mà nói, đã là chắc chắn phải chết. Không một ai thuộc vạn tượng cảnh có thể sống sót dưới sự vây công của 6 sát thủ thiên cấp. Ngay cả Lục Kiếm Ngân cũng không được, nhưng mà, bọn họ lại đụng phải Vệ Tông. Một sự tồn tại không thể dùng lẽ thường mà đo đếm. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý định né tránh. Thấy cảnh này, tim Phương Hoàn như nhảy lên cổ. Hắn biết Vệ Tông rất mạnh, nhưng bây giờ, vì đối thủ quá mạnh, ngay cả Vệ Tông cũng bỏ cuộc sao? Ngược lại, Thanh Hằng lại thấy yên tâm hơn. Vệ Tông chắc chắn không phải loại người nhắm mắt chờ chết. Hắn làm như vậy, có nghĩa là hắn có niềm tin tuyệt đối. Thấy Vệ Tông có thái độ đó, trên mặt các sát thủ thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc này nhanh chóng biến mất. Rõ ràng, họ cho rằng Vệ Tông tự biết không thể trốn thoát, nên muốn thản nhiên chấp nhận cái chết. Sau một khắc, phanh, 6 thanh đoản kiếm đồng thời đâm vào người Vệ Tông, nhưng điều khiến 6 sát thủ kinh hãi là, kiếm đâm vào người Vệ Tông, không có cảm giác cắt chém, ngược lại giống như đâm vào một khối linh kim bền chắc không thể phá vỡ. Chơi chán sao? Vệ Tông ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, một sát thủ nhếch môi nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười này, sát thủ kia trong lòng hàn khí ứa ra, hắn không cần suy nghĩ, thân thể trầm xuống, liền muốn trốn vào trong bóng tối rời đi. Chỉ tiếc, tốc độ của Vệ Tông còn nhanh hơn hắn không ít. Vệ Tông đưa tay chụp tới, liền tóm lấy cổ sát thủ này, dùng sức bóp, kèm theo một tiếng rác, cổ của sát thủ trực tiếp bị bóp gãy. Ở thời điểm này, những sát thủ khác cũng không nhàn rỗi, hướng về các vị trí trên cơ thể Vệ Tông phát động công kích. Bọn hắn không tin cơ thể của Vệ Tông mỗi một chỗ đều cứng rắn như vậy, không có một sơ hở nào. Thật bất hạnh là, đúng là như vậy, toàn thân Vệ Tông lực phòng ngự đều giống nhau, không có chỗ nào là sơ hở. Hai đạo dao găm hướng thẳng đến mắt Vệ Tông đâm tới. Vệ Tông không có phản ứng chút nào, ngay cả động cũng lười biếng không muốn động. Tiếp đó, hai đạo dao găm tầm thường trực tiếp đâm vào mắt Vệ Tông. Lưỡi dao chạm vào mắt, theo lý mà nói, mắt Vệ Tông hẳn là giống như một tấm giấy yếu ớt, bị dao găm trực tiếp xuyên thấu, tiếp đó dao găm sẽ đâm vào đại não Vệ Tông, trực tiếp khiến đầu hắn vỡ thành mảnh vụn. Đáng tiếc, Vệ Tông lại không phù hợp lẽ thường. Phịch, một tiếng, không phải mắt Vệ Tông bị đâm xuyên, mà là dao găm trực tiếp nứt ra, lơ lửng trước mắt Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông nháy mắt, dao găm gãy lấy tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều, trong nháy mắt bay trở về, xoạt một tiếng đâm vào thân thể hai sát thủ. Chương 389, liên sát. Phốc thử, lưỡi dao găm găm vào cơ thể vang lên, máu đỏ tươi bắn tung tóe ra, hai sát thủ trợn to mắt, thân hình lui nhanh, lồng ngực của bọn hắn đều không ngoại lệ cắm một cái dao găm gãy. Dao găm mang theo kiếm ý của Vệ Tông, gọn gàng mà linh hoạt cắn nát tâm mạch của bọn hắn. Hai người đã cận kề cái chết. Hừ, Vệ Tông hừ nhẹ một tiếng, cầm trong tay tên sát thủ bị hắn bẻ gãy cổ vẫn còn giãy giụa ném xuống đất. Không thể không nói, sinh mệnh lực của thông thiên cảnh thật ương ngạnh, dù cho nhận thương chí mạng như vậy, một lúc vẫn chưa chết được. Vốn là 6 sát thủ vây công Vệ Tông, kết quả dễ dàng bị Vệ Tông giải quyết 3 sát thủ còn lại sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng lùi lại. Bọn hắn là sát thủ, cũng không phải kẻ chịu chết, huống chi vất vả tu luyện đến thông thiên cảnh, không ai muốn chết không rõ ràng như vậy ở đây. Chỉ tiếc, bọn hắn muốn đi, Vệ Tông còn chưa cho phép, chỉ thấy hai sát thủ phía sau lưng Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, cơ thể trầm xuống, trực tiếp tiến vào bóng của Vệ Tông, tiến vào trong bóng tối, bọn hắn thở phào một hơi, ở đây tạm thời an toàn, đáng tiếc, bọn hắn không thấy, ánh mắt Vệ Tông lộ ra một tia trào phúng, tiến vào trong bóng tối của ta, các ngươi thực sự là gan lớn. Vệ Tông có thể cảm nhận được, đối phương tiến vào cái gọi là trong bóng tối, kỳ thực cũng là một loại hư không và thế giới tường kép. Loại vật này, Vệ Tông quá quen thuộc, đối phương cho rằng trốn ở trong này, có thể trốn qua một kiếp, đúng là quá ngây thơ. Vệ Tông đảo thần hồn qua, rất nhanh xác định vị trí của bọn hắn, lăn ra đây, Vệ Tông chân dẫm mạnh xuống, mặt đất lập tức nứt ra, kinh người hơn là, bóng của Vệ Tông hơi động, hai bóng đen trực tiếp bị chấn ra, trên mặt bọn hắn còn mang vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không biết rõ đang ở trong bóng tối an toàn. Tại sao lại bị rung ra? Chết đi, lúc này Vệ Tông lười nói nhiều, hai nắm đấm trực tiếp đưa ra, đánh vào đầu hai người khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Oanh, không có ngoại lệ, đầu hai người vỡ tan tành như dưa hấu, sau một khắc, Vệ Tông như xúc địa thành thốn, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước một sát thủ cuối cùng, tha, tha mạng, sát thủ kia nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ vẻ cầu xin, dù hắn là sát thủ, nhưng đối mặt với kẻ địch không thể chống lại, cũng khó tránh khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Vệ Tông sắc mặt lạnh nhạt, không hề dao động trước lời cầu xin của đối phương, thấy Vệ Tông không có chút lưu tình, sát thủ kia quyết tâm trong lòng, liền muốn bạo khởi, liều mạng với Vệ Tông. Chỉ tiếc, sau khi hắn bạo khởi, nhìn thấy chỉ có một nắm đấm đâm vào, oanh, Vệ Tông xoa tay, xoay người đi, phía sau hắn, một thi thể không đầu từ từ ngã xuống đất, cái cuối cùng, cũng giải quyết, thấy Vệ Tông gọn gàng giải quyết đám sát thủ, Thanh Hằng và Phương Hoàn đều lộ vẻ kinh ngạc, khi bọn hắn đi về phía Vệ Tông, muốn ăn mừng thì dị biến lại xảy ra, từ thi thể sát thủ phía sau, một bóng người lại bạo khởi, gọn gàng mà linh hoạt tấn công gáy Vệ Tông, khác với những sát thủ trước, sát thủ này cầm trường kiếm. Trên đầu kiếm có thể thấy những vết nứt không gian dày đặc. Một kiếm này đã lờ mờ phá vỡ không gian, khóe miệng sát thủ kia mang nụ cười đắc ý, hắn chớp thời cơ rất khéo, đúng vào lúc Vệ Tông cho rằng đã giải quyết xong tất cả. Tâm thần buông lỏng nhất, hơn nữa, khác với những sát thủ khác, hắn là võ giả phá toái cảnh, nắm giữ năng lực phá toái không gian, lực phòng ngự của Vệ Tông rất mạnh, nhưng với một kiếm có thể phá tan không gian, cũng không là gì. Trong nháy mắt, trường kiếm đã áp sát gáy Vệ Tông, dường như chỉ một thoáng sau, kiếm sẽ đâm xuyên đầu Vệ Tông, biến cố bất ngờ khiến Thanh Hằng và Phương Hoàn choáng váng. Bọn hắn không ngờ, Thực Nhật Lâu lại đầu tư nhiều đến vậy để giết Vệ Tông. Sáu sát thủ trước chỉ là mồi nhử, sát thủ phía sau mới là người quyết định một kích cuối cùng. Sát thủ kia đã lộ nụ cười, hắn thấy, kiếm của mình đã chạm gáy đối phương, sau một khắc, mục tiêu sẽ mất mạng, còn hắn, chỉ cần lẻn vào bóng tối, có thể trốn thoát, không ai phát hiện dấu vết, nhưng mà, ở góc độ hắn không thấy, Vệ Tông cũng đang mỉm cười, còn một người ẩn nấp. Hắn đã sớm phát hiện, chỉ là không thể xác định vị trí, hắn cố tình quay người, bán sơ hở, dụ đối phương ra tay, chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn sẽ không chạy thoát. Sát thủ tay cầm trường kiếm, ra sức đâm về phía trước, hắn nóng lòng muốn thấy đối phương bị đâm xuyên đầu. Sau một khắc, không có tiếng động, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất, một kiếm tất trúng của sát thủ đột nhiên đâm vào không khí. Chuyện gì xảy ra? Sát thủ trong lòng kinh hãi, nhìn không gian trống rỗng, hắn còn nghi ngờ mình nhìn nhầm. Không cần nghi ngờ, đột nhiên, giọng trầm thấp vang lên bên tai hắn, sát thủ sau lưng lạnh toát, kinh hãi, không cần suy nghĩ, quay người đâm kiếm ra, ông, thân kiếm run rẩy, mang theo tiếng kiếm ngân dễ nghe và sát khí lạnh thấu xương, muốn đâm xuyên người sau lưng, trường kiếm khẽ ngân, cách Vệ Tông ba tấc không đâm xuống được, Vệ Tông dùng ngón tay kẹp lấy kiếm, cười nói, múa kiếm trước mặt ta, ngươi còn non lắm, nói xong, ngón tay hắn hơi dùng sức, trường kiếm của đối phương vỡ làm hai, không tốt, kiếm gãy, sát thủ không kịp đau lòng. Vì thấy kiếm gãy bay về phía mình, rõ ràng, Vệ Tông muốn lặp lại chiêu cũ, giết hắn, nhưng hắn dù sao cũng là sát thủ phá toái cảnh, cơ thể cố gắng uốn éo, tránh được một kích này. Tiếp đó, hắn không do dự, lao vào bức tường, vì ánh sáng mặt trời, có bóng tối trên tường, thân thể sát thủ đâm vào, biến mất, Vệ Tông tiến lên hai bước, đến trước tường, thân thể hắn chạm nhẹ vào tường, rồi va vào, thân ảnh cũng biến mất. Trong không gian tối, sát thủ thở phào, hắn biết mình đã thất bại, nhưng vẫn may giữ được mạng. Về báo cáo lâu chủ, thực lực Vệ Tông quá yêu nghiệt, có lẽ phải lâu chủ tự mình ra tay mới bắt được hắn. Lúc hắn đang may mắn thì một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt. Chương 390, tính sổ sách, ngươi khỏe. Vệ Tông nhìn hắn, nở nụ cười tươi, cùng với nụ cười, còn có tứ chi quấn lấy hắn. Sát thủ kia con ngươi co lại, muốn trốn chạy, nhưng không kịp nữa, tứ chi Vệ Tông đã ghìm chặt hắn. Rắc rắc, sau mấy tiếng răng rắc, Vệ Tông thả đối phương ra, lạch cạch, cơ thể sát thủ bị vặn như bánh quai trèo. Chết không nhắm mắt, rơi sâu vào thế giới bóng tối. Oanh, Vệ Tông tiện tay mở một đường thông đạo, đi ra, bên ngoài, Thanh Hằng cau mày chờ, Bên cạnh hắn, những người như Nắm Nguyệt Châu và Ninh Khê Châu nghe tiếng động đều chạy tới. Nhưng thấy sắc mặt Thanh Hằng không tốt, không dám thở mạnh. Lúc này, bóng tối dưới đất hơi nhúc nhích, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông từ trong bò ra. Thế nào? Thanh Hằng bước tới, hỏi. Vệ Tông cười, giải quyết xong. Thanh Hằng thở dài một hơi, có chút hãi hùng nói, lần này Thực Nhật Lâu ám sát đúng là đầu tư lớn. Phái 6 sát thủ thiên cấp hạ phẩm còn chưa đủ, lại phái 1 sát thủ thiên cấp trung phẩm, thiên cấp hạ phẩm tương ứng ngưng chân cảnh, thiên cấp trung phẩm tương ứng phá toái cảnh, cứ thế mà suy ra, cũng may bọn họ không phái sát thủ thiên cấp thượng phẩm, mà toàn bộ Thực Nhật Lâu cũng chỉ có một người như vậy. Rất khó phái ra. Thanh Hằng cau mày, vẫn nghi ngờ, nhưng tại sao lại là Thực Nhật Lâu? Vệ Tông cười lạnh, chắc đám người Vệ gia sợ hoàng đế, không dám ra tay, muốn tìm Thực Nhật Lâu thay mặt thôi. Phải nói, đám chuột Thực Nhật Lâu đúng là to gan, cái gì cũng dám làm. Thanh Hằng lộ vẻ âm trầm, rõ ràng bất mãn việc Thực Nhật Lâu dám ám sát Vệ Tông ngay trước mặt hắn. Ta sẽ báo cáo việc này với Hoàng gia gia, nhờ ông ấy định đoạt. Hừ, Thực Nhật Lâu, các người cứ chờ đấy. Thanh Hằng lạnh giọng nói, rồi chuyển mắt sang Nắm Nguyệt Châu, ánh mắt hắn quét qua mấy người, thấy bọn họ căng thẳng. Cuối cùng, Thanh Hằng tập trung vào Liễu Tuyết. Liễu Tuyết, ngươi có biết tội của mình không? Liễu Tuyết sợ đến mặt trắng bệch, run rẩy. Đột nhiên, nàng nghĩ đến điều gì, nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt cầu cứu. Nàng biết, lúc này chỉ có Vệ Tông mới có thể xin tha cho mình. Vệ Tông thấy vậy, không nói gì, chỉ nhíu mày, gọi Ninh Khê Châu, không có gì hay, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn Ninh Khê Châu rời đi. Hắn không xin cho Liễu Tuyết. Thanh Hằng đã ra lệnh không được để lộ việc này. Liễu Tuyết không tuân thủ, là chống lại mệnh lệnh, phải chịu trừng phạt, đây là quy củ, không được phá. Nhưng Liễu Tuyết còn muốn tham gia vòng 2, Thanh Hằng sẽ không phạt nàng quá nặng. Vệ gia, Vệ Nguyên Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Một bóng tối lao tới hắn với tốc độ cực nhanh, Vệ Nguyên Bạch ánh mắt ngưng lại, oanh, đột nhiên ngồi thẳng, vung tay áo, chén trà trên bàn được linh lực bao bọc, cũng bay nhanh về phía bóng tối. Oanh, bóng tối và chén trà va vào nhau, phát ra tiếng động lớn, sóng xung kích lan ra, trên mái nhà, trận pháp lóe sáng, dường như sắp phát động đòn công kích mạnh mẽ. Đồng thời, ở những nơi hẻo lánh của Vệ gia, từng luồng khí tức bùng nổ, nhanh chóng chạy về phía Vệ Nguyên Bạch. Chấn định, đột nhiên, giọng Vệ Nguyên Bạch truyền ra, khiến những người đang chạy tới dừng lại. Không sao, về hết đi, nhận lệnh, mọi người tu lại khí tức, chậm rãi trở về vị trí ban đầu. Ở chỗ Vệ Nguyên Bạch, hắn nhìn bóng tối phía trước, nhíu mày, Bích Phi Vũ, ngươi nổi điên làm gì? Hắc hắc, ta nổi điên, từ bóng tối phát ra giọng nói lạnh lẽo, rồi một bóng người ngưng tụ lại. Bích Phi Vũ giơ tay, trên tay có 15 ngọn lửa, nhưng chỉ có 8 ngọn còn cháy, 7 ngọn còn lại đã biến thành xám trắng, âm u đầy tử khí. Đây là, Vệ Nguyên Bạch kinh ngạc, chết 7 sát thủ thiên cấp, chẳng phải là nhờ ngươi ban tặng? Bích Phi Vũ nhìn chằm chằm Vệ Nguyên Bạch, như rắn độc trốn trong bóng tối, lạnh lùng nói, ngươi bảo ta đi giết Vệ Tông, ngươi nói hắn chỉ như võ giả ngưng chân cảnh bình thường. Để chắc chắn, ta phái 6 sát thủ thiên cấp hạ phẩm và 1 sát thủ thiên cấp trung phẩm. Đây đã là một nửa thực lực của Thực Nhật Lâu, thế nhưng, bọn chúng đều chết rồi. Nói xong, cơ thể Bích Phi Vũ bùng nổ, bóng tối bao trùm cả phòng, bao bọc Vệ Nguyên Bạch. Vệ Nguyên Bạch, ngươi giải thích chuyện này thế nào? Giọng nói hắn mang theo sát khí, dường như nếu Vệ Nguyên Bạch không giải thích được, hắn sẽ đánh nhau một trận sống mái. Nhưng lúc này Vệ Nguyên Bạch như không thấy gì, chỉ tự mình uống trà. Ngươi có thể bảo chứng bọn họ đều là Vệ Tông giết chết. Vệ Nguyên Bạch đem chén trà thả xuống, đột nhiên hỏi, đương nhiên, Bích Phi Vũ khí tức âm u lạnh lẽo, lạnh giọng nói, sau khi bọn hắn chết, khí tức của kẻ giết bọn hắn cũng truyền đến chỗ ta. Cùng khí tức của Vệ Tông không có sai biệt. Hơn nữa, ta còn phát hiện, Vệ Tông này đã sớm có hiềm khích với Thực Nhật Lâu, từng diệt sát mấy nhóm sát thủ của phân bộ Thực Nhật Lâu. Chỉ tiếc phân bộ trước đây thực lực không đủ, không giết chết hắn, để hắn phát triển đến bây giờ, trở thành đại họa trong lòng chúng ta. Đúng vậy, họa lớn trong lòng. Vệ Nguyên Bạch thở dài một hơi, nói, ta cũng không ngờ, tốc độ tăng trưởng thực lực của Vệ Tông này lại khủng bố như thế. Ngươi không ngờ tới, Bích Phi Vũ cười lạnh nói, Vệ Nguyên Bạch, ngươi có biết không, cũng chính vì tình báo sai lầm của ngươi mà Thực Nhật Lâu chúng ta tổn thất một nửa thực lực. Món nợ này, ngươi nói xem, muốn tính toán thế nào? Bích Phi Vũ, Vệ Nguyên Bạch tỏ ra chấn định khác thường. Hắn thản nhiên nói, bây giờ tìm ta tính sổ đã chẳng ăn thua gì. Bất quá, xem ở việc ngươi tổn thất nhiều như vậy, vốn dĩ ta nói ngươi ám sát thành công mới khiến ngươi gia nhập vào chúng ta, để bù đắp tổn thất của ngươi, bây giờ ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Thế nào? Vệ Nguyên Bạch, ngươi coi bản tọa là kẻ ngốc sao? Bích Phi Vũ mười phần khinh thường, gia nhập vào các ngươi có ích lợi gì? Có thể làm cho những sát thủ đã chết của Thực Nhật Lâu sống lại sao? Ngươi có biết bồi dưỡng một vị sát thủ cấp thiên khó khăn đến nhường nào không? Không phải mấy lời hứa hẹn sáo rỗng của kẻ buôn nước bọt như ngươi là có thể bù đắp được. Đối mặt với Bích Phi Vũ hùng hổ dọa người, Vệ Nguyên Bạch lại đột nhiên cười. Bích Phi Vũ, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn sao? bây giờ ngươi là gia nhập cũng phải gia nhập, không gia nhập cũng phải gia nhập. Ngươi có ý gì? Bích Phi Vũ thốt nhiên cả kinh. Chương 391, sát ý, ngươi rốt cuộc có ý gì? Bích Phi Vũ âm lãnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Nguyên Bạch, đơn giản, ý trên mặt chữ, nói xong, hắn phủi tay, đại môn tự động mở ra, một vị trưởng lão vệ gia đi đến, nói cho Bích Lâu chủ tình hình bên ngoài. Không vấn đề, trưởng lão kia khẽ cười, nhìn về phía bóng tối bao phủ khắp nơi, không kiêu ngạo không tự ti nói, Bích Lâu chủ, ngài còn chưa biết sao? Đế chủ vì Thực Nhật Lâu ám sát Vệ Tông mà nổi giận, hạ lệnh toàn lực lùng bắt người của Thực Nhật Lâu, một khi bắt được, giết không tha. Theo lý mà nói, Bích Lâu chủ, các người Thực Nhật Lâu giờ thật sự đã trở thành chuột chạy qua đường rồi. Ngươi nói cái gì? Bích Phi Vũ giận tím mặt, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên phản ứng lại, Vệ Nguyên Bạch, ngươi cái lão cẩu này, dám gài bẫy ta. Hắn giờ mới hiểu, việc giết Vệ Tông, mặc kệ thành công hay không, cũng là một cái hố to. Không tệ, từ lúc ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi đã lên thuyền của chúng ta rồi. Vệ Nguyên Bạch không hề giấu giếm, mở miệng nói thật cho ngươi biết, bây giờ ngươi có phẫn nộ thế nào cũng vô dụng, lúc này, thu nhỏ thiệt hại lại mới là điều ngươi nên suy tính. Mà để thu nhỏ thiệt hại, ngươi có thể làm, chính là gia nhập vào chúng ta. Nói xong, Vệ Nguyên Bạch tiếp tục nâng chén trà lên, chậm rãi nhấm nháp, tựa hồ căn bản không sợ Bích Phi Vũ sẽ từ chối. Hai mắt Bích Phi Vũ đỏ ngầu, trầm tư một hồi lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Nguyên Bạch nói, gia nhập vào các ngươi, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, đương nhiên là có. Vệ Nguyên Bạch từ từ uống trà, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Giới Nguyên, ngươi nghe qua chưa? Giới Nguyên, khí tức của Bích Phi Vũ đột nhiên dồn dập, ngay cả giọng nói cũng cao hơn một chút. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Vệ Nguyên Bạch cười thầm, hắn đã sớm biết sẽ có kết quả này. Giới Nguyên đối với những cường giả hư minh cảnh như bọn họ mà nói, lực hấp dẫn là chí mạng. Vì vậy, hắn căn bản không sợ Bích Phi Vũ không vào trong, chỉ là tâm động thì có tâm động. Bích Phi Vũ cũng không ngu ngốc đến mức tin vào lời Vệ Nguyên Bạch nói, hắn vẫn nghi ngờ nói, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Giới Nguyên chân quý đến mức nào chúng ta đều biết, ngươi có thể lấy ra sao? Ta đương nhiên không lấy ra được. Vệ Nguyên Bạch cười, ngươi đùa bỡn ta? Bích Phi Vũ giận dữ, đừng nóng vội, tuy ta không lấy ra được, nhưng người đứng sau ta có thể lấy ra. Người phía sau ngươi là ai? Đan Tâm Tông, thì ra là bọn hắn. Lúc này, Bích Phi Vũ đã tin tưởng 8 phần vào lý do thoái thác của Vệ Nguyên Bạch. Thế là, khí tức ban đầu bị kích phát đến cực điểm của hắn dần dần thu liễm trở về. Bóng tối bao phủ cả căn phòng cũng bị hắn thu hồi vào cơ thể. Đã có Đan Tâm Tông làm hậu thuẫn, vậy ta tin các ngươi một lần. Thấy vậy, Vệ Nguyên Bạch cười, hắn đứng dậy, hướng về Bích Phi Vũ đi tới. Vậy thì, hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ, hai người nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ tất cả mâu thuẫn đều bị buông xuống. Đúng lúc này, một chấp sự hưng phấn chạy vào. Gia chủ, tin tốt đây. Vệ Nguyên Bạch hừ nhẹ một tiếng, tin tốt gì, mau nói, cái này. Chấp sự kia nhìn Bích Phi Vũ một cái, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Không sao, Bích Lâu chủ là người một nhà, cứ nói đi, tin tốt gì? Nghe Vệ Nguyên Bạch nói vậy, chấp sự kia lúc này mới lên tiếng, gia chủ, theo tin tức từ Hãn Hải truyền đến, bọn họ cuối cùng cũng tìm được vị trí gia tộc nhỏ nơi Vệ Tông xuất thân. Tại một nơi nhỏ tên là Thiên Sa Vực, chỉ là, đối phương có tiểu thế giới che chở, dù đã xác định vị trí, trong thời gian ngắn vẫn không thể tiến vào được, cho nên ở Hãn Hải đang hỏi chúng ta, bước tiếp theo nên làm gì? Cuối cùng cũng phát hiện, hai mắt Vệ Nguyên Bạch lóe lên tinh quang, hạ lệnh, bảo Hãn Hải tạm thời đừng khinh cử vọng động, ta sẽ phái người đến ngay. Nói xong, hắn nhìn về phía Bích Phi Vũ bên cạnh, Bích Lâu chủ, trước ngươi không phải tức giận Vệ Tông giết sát thủ của Thực Nhật Lâu sao? Như vậy rất tốt, cơ hội báo thù của ngươi đến rồi. Hả? Bích Phi Vũ kinh ngạc nói, lão già Thanh Diễn Thánh kia che chở hắn, ta làm sao báo thù được? Rất đơn giản, Vệ Nguyên Bạch tỏ vẻ đã tính trước, ta sẽ dùng tin tức về gia tộc hắn để dụ hắn rời khỏi Hoàng Đô. Đến Thiên Sa Vực, ở cái nơi nhỏ bé đó, sống chết của Vệ Tông, còn không phải do Bích Lâu chủ định đoạt sao? Nói xong, Vệ Nguyên Bạch tiếp tục hạ lệnh, các ngươi bây giờ hãy đi Thanh Hàng Hành Cung, nói cho Vệ Tông biết tin tức chúng ta đã phát hiện ra gia tộc hắn. Hắc hắc, ta không tin, hắn có thể ngồi yên được. Ở Hoàng Đô còn có Thanh Diễn Thánh bảo đảm hắn, nhưng ra ngoài rồi, tay Thanh Diễn Thánh không thể vươn tới được. Vệ Nguyên Bạch cười lạnh không thôi, đây là dương mưu trắng trợn, chính là nói cho Vệ Tông biết ta muốn điều ngươi rời khỏi Hoàng Đô, nhưng Vệ Tông vẫn phải làm theo. Tiếp đó, Vệ Nguyên Bạch nhìn Bích Phi Vũ, trầm giọng nói, Bích Lâu chủ, kế tiếp cần phiền ngươi một chuyến, ngươi hãy đến Thiên Sa Vực, giúp ta thu phục tiểu thế giới, những người bên trong ngươi có thể tùy ý xử trí, xem như báo đáp, những người khác của Thực Nhật Lâu có thể đến chỗ ta tránh né sự truy bắt của Thanh Diễn Thánh. Thế nào? Thành giao. Bích Phi Vũ gật đầu đồng ý, đồng thời cười nói, trước khi giết Vệ Tông, lấy người nhà hắn khai đao trước, cũng có thể giải tỏa một chút mối hận trong lòng ta. Ta bây giờ đã có chút không thể chờ đợi, đợi đến khi Vệ Tông vội vã chạy đến, nhìn thấy gia tộc mình khắp nơi là thi thể, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Vừa nói, Bích Phi Vũ cười, cười vô cùng hung tợn. Nghe thấy tiếng cười đó, mấy người tại chỗ gần như đều rùng mình, bọn họ đã bắt đầu thấy thương hại cho Vệ Tông, thế mà lại gặp phải một kẻ điên như Bích Phi Vũ. Kết cục cuối cùng chắc chắn là cửa nát nhà tan. Vệ Tông, chuyện lớn không hay rồi. Thanh Hằng sắc mặt biến đổi, cầm một tấm truyền tin phù đi tới nơi ở của đám người Ninh Khê Châu. Hắn vừa đi tới, thì thấy quan bay vọt đâm đầu vào hắn. Vệ Tông đâu? Ta có chuyện khẩn cấp muốn nói với hắn. Vệ Tông vừa mới nhận được tin tức, đi ngay rồi. Quan bay vọt nói, hắn bảo ta thay hắn tạ lỗi với ngài, vì quá vội vàng nên không kịp tạm biệt. Nhưng hắn dặn ngài đừng nóng vội, hắn sẽ trở về trước vòng khảo hạch thứ hai. Không cần lo lắng, ta không lo lắng về chuyện này. Thanh Hằng có vẻ hơi lo lắng. Ta nhận được tin tức, Bích Phi Vũ của Thực Nhật Lâu muốn đi đến gia tộc của Vệ Tông. Ta muốn đưa hắn đi xin chỉ thị Hoàng Gia Gia, để Hoàng Gia Gia tạo áp lực lên Vệ Gia, rút Bích Phi Vũ về. Không ngờ Vệ Tông lại đi vội vã như vậy. Ai, thở dài một tiếng, Thanh Hằng cũng không biết phải làm gì bây giờ. Trong không gian đường hầm, ánh mắt Vệ Tông âm u lạnh lẽo, phảng phất muốn cắn người khác, muốn đánh chủ ý lên Vệ Gia ở Thiên Sa vực sao? Tốt, hắn ngược lại muốn xem, có thể phái đến bao nhiêu người, tới một tên giết một tên, tới một đám, hắn giết một đám, giết đến khi bọn chúng sợ hãi. Bây giờ, trong lòng Vệ Tông tràn ngập sát ý. Chương 392, Vệ Hiên, chết, Thiên Sa vực, tiểu thế giới của Vệ Gia. Toàn bộ Vệ Gia lúc này đều trong trạng thái phòng bị. Cảnh giới nghiêm ngặt, mỗi một người con cháu Vệ Gia đều lộ vẻ khẩn trương và bất an. Phòng nghị sự của Vệ Gia bao trùm trong một bầu không khí ảm đạm. U sầu, lão tổ, thật sự không còn cách nào sao? Vệ lão gia tử trên mặt lộ vẻ đau khổ, Vệ Gia lão tổ nửa nằm trên ghế chủ tọa, ngực bụng quấn băng vải dày, có thể nhìn thấy vết máu rỉ ra, sắc mặt của hắn tái nhợt đáng sợ, khí tức cũng suy yếu đến cực hạn, không còn cách nào, đối phương không phải người chúng ta có thể đối phó. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị chúng tìm ra. Bây giờ cách duy nhất là cắt liên kết giữa tiểu thế giới với chủ thế giới. Để chúng ta trôi giạt vào hư không, như vậy bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta. Vệ Gia lão tổ nói nhỏ, đến cả nói chuyện cũng trở nên hữu khí vô lực. Thế nhưng Vệ Dương và mấy đứa nhỏ kia vẫn còn ở bên ngoài. Hơn nữa, tin tức bị phong tỏa, chúng ta căn bản không liên lạc được với bọn chúng. Nếu lúc này bọn chúng trở về, Vệ lão gia tử trong mắt tràn đầy đau đớn và không đành lòng. Bọn chúng, Vệ Gia lão tổ do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định, không cần để ý đến chúng. Chúng ta không thể lấy vận mệnh gia tộc ra đùa. Ngay lúc hai người đang bàn bạc, bên ngoài đột nhiên có một đệ tử hớt hải chạy vào. Gia chủ, lão tổ, không, không xong rồi. Thế nào? Vệ lão gia tử bỗng đứng dậy, ngay cả Vệ Gia lão tổ đang bị trọng thương cũng nheo mắt lại. Trong lòng bất an, cảm thấy có chuyện xấu xảy ra. Đệ tử kia thở dốc nói, là Vệ Dương và mấy người bọn họ trở về, sau đó bị người kia bắt được. Bây giờ người kia ở bên ngoài cảnh cáo chúng ta. Nếu không mở thế giới ra, liền giết Vệ Dương bọn họ. Người kia hắn nói, chính là cường giả đã trọng thương Vệ Gia lão tổ. Đối phương mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Vệ Gia lão tổ ngưng chân cảnh cũng không phải đối thủ. Nếu không có vài chiêu bảo toàn tính mạng át chủ bài, e rằng ông ta đã mất mạng ở đó rồi. Lại là hắn, con người Vệ lão gia tử co rụt lại, phất tay một cái, một màn ánh sáng lập tức hiện ra trước mặt, màn sáng chiếu lên hình ảnh bên ngoài. Cái này, nhìn thấy ba bóng người quen thuộc kia, trong lòng Vệ lão gia tử thắt lại, bên ngoài trong hãn hải khẽ động, lập tức nhìn về một hướng nào đó, hắn cảm thấy có người đang theo dõi hắn, còn trước mặt hắn, Vệ Dương, Vệ Xu và Vệ Hiên đang bị hắn khống chế, linh lực mạnh mẽ đè ép khiến chúng không thể động đậy. Khóe miệng hãn hải nhếch lên, một nụ cười tà xuất hiện trên mặt hắn, hắn cất cao giọng nói, người ở bên trong nghe cho kỹ, ta biết các ngươi đang nhìn ở đây. Nhìn nụ cười quỷ dị của hãn hải trong màn sáng, Vệ lão gia tử và Vệ gia lão tổ trong lòng đều bất an. Bây giờ, người của các ngươi đang ở trong tay ta, đừng cho là ta không biết. Ba người này thực lực không tệ, đều gần sánh bằng mấy thiên kiêu trong châu các ngươi, chắc chắn là con em cốt cán của các ngươi. Ba con em cốt cán như vậy, các ngươi định bỏ mặc sao? Hãn Hải tiếp tục nói, cho nên, nếu như các ngươi vẫn không chịu mở đường thông đạo, thì đừng trách ta độc ác, ta sẽ làm trước mặt các ngươi. Từng người, giết, nói đến đây, Hãn Hải chợt nhe răng cười, vẻ mặt giống như ác quỷ. Giác, Vệ Gia lão tổ trong lòng giận dữ, trực tiếp bẻ gãy tay vịn của ghế. Lão tổ, Vệ lão gia tử nhìn về phía ông ta, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng Vệ Gia lão tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, thấy vậy, mặt Vệ lão gia tử thất vọng, nhưng ông cũng biết, như vậy là kết quả tốt nhất, một khi mở đường thông đạo, cuối cùng người chết sẽ không chỉ có ba người họ, mà toàn bộ Vệ gia, e rằng đều sẽ bị tàn sát không còn một ai. Lúc này, trên mặt Vệ Gia lão tổ đã lộ ra vẻ lãnh khốc. Tốt, đừng do dự nữa, bây giờ cắt liên kết giữa tiểu thế giới với chủ thế giới đi. Còn nhìn nữa, chỉ khiến người ta thấp thỏm bất an thôi. Thế nhưng, Vệ lão gia tử vẫn còn chút do dự, không phải ông không đủ quả quyết, chỉ là những người bị bắt dù sao cũng là cháu trai cháu gái của ông. ông không thể lãnh khốc vô tình như Vệ gia lão tổ. Làm gia chủ mà thiếu quyết đoán, đây là một nhược điểm chí mạng, đây cũng là lý do tại sao, lúc này Vệ gia lão tổ chưa bao giờ hỏi thế sự lại đột nhiên đứng ra. Gánh vác trách nhiệm lớn, bởi vì ông biết, Vệ lão gia tử bị tình thân ràng buộc, đưa ra quyết định không khéo sẽ kéo cả gia tộc vào vực sâu. Cứ theo lời ta mà làm, Vệ gia lão tổ mặt lãnh khốc, kiên quyết nói, ai, thở dài một tiếng, Vệ lão gia tử định đóng màn sáng lại, ngay lúc này, tình huống thay đổi, hóa ra Hãn Hải chờ mãi không có hồi âm, có chút mất kiên nhẫn. Thế là hắn vung tay, Vệ Hiên mập mạp bị hắn nhấc lên, thả ta ra. Vệ Hiên dùng cả tay chân, liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc với sức lực của nó, sao có thể thoát khỏi sự khống chế của Hãn Hải. Hãn Hải nhìn Vệ Hiên trong tay, lộ ra nụ cười gằn, bắt người trước để khai đao vậy. Vừa nói, tay hắn dần dần siết chặt, rác, rác, liên tiếp tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đó là tiếng xương cốt Vệ Hiên bị gãy. A, lúc này, xương cốt toàn thân Vệ Hiên gãy nát vô số, máu từ miệng, tai, mắt, mũi phun ra, khiến cả người nó biến thành một huyết nhân. Vệ Hiên, Vệ Hiên, phía dưới, Vệ Dương cùng Vệ Xu thấy được thảm trạng của Vệ Hiên, lập tức kêu lên sợ hãi, mà Vệ Hiên vừa vặn cũng cúi đầu, nhìn về phía bọn hắn, lộ ra một nụ cười thảm. Ta không, không có chuyện gì, chúng ta, chết không tính là gì, chỉ cần gia tộc, không có việc gì là tốt. Hai hàng nước mắt từ trên mặt Vệ Xu chảy xuống, nàng không hề nghĩ đến, Vệ Hiên luôn tham sống sợ chết, gặp phải nguy hiểm lúc nào cũng trốn ở phía sau. Lúc này lại có thể nói ra lời như vậy. Ân, sắc mặt tại Hãn Hải đột nhiên dữ tợn, còn có thể nói chuyện, xem ra là ta ra lực chưa đủ đúng không? Nói xong, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, răng rác, răng rác, răng rác, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên liên tiếp. A, một tiếng hét thảm sau đó, toàn thân Vệ Hiên đẫm máu, đầu mềm oặt rũ xuống, trong nhất thời không một tiếng động. Vệ Hiên, thấy thế, Vệ Xu và Vệ Dương thê lương kêu lên, chết. Tại Hãn Hải nghiêng đầu, tựa hồ không nghĩ tới tiểu tử này lại vô dụng như vậy. Chính mình còn chưa chơi chán đã chết, nếu hắn chết, vậy thì đến lượt các ngươi. Ánh mắt của hắn hướng về phía Vệ Dương và Vệ Xu vẫn còn đang bi thương rơi lệ. Ngay khi hắn cân nhắc nên ra tay với ai trước, thì phía trước, cách hắn không xa, không gian đột nhiên nổi sóng. Sau một khắc, không gian vỡ vụn, một bóng người từ trong đó bước ra. Chương 393, chết cho ta, ngay trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Hãn Hải, không gian đột nhiên vỡ vụn. Tại Hãn Hải trong lòng kinh hãi, ngay cả động tác trong tay cũng chậm lại. Sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi hiện ra, mà khi Vệ Tông xuất hiện, không gian phía sau hắn cũng chậm rãi khép lại. Thì ra chỉ có một mình ngươi à? Ngay khi Vệ Tông xuất hiện, Tại Hãn Hải đã cười lạnh. Ân, Vệ Tông nhíu mày, nhìn về phía Tại Hãn Hải, sau đó liền thấy Vệ Hiên mềm oặt rũ xuống trong tay hắn. Con người của y bỗng nhiên co rút lại. Đây là Vệ Hiên. Sắc mặt Vệ Tông thay đổi, hắn không nghĩ tới dù đã cố gắng hết sức đến đây nhanh nhất, nhưng vẫn xảy ra thảm kịch, tựa hồ không thấy sắc mặt Vệ Tông càng ngày càng khó coi. Tại Hãn Hải vẫn cười lạnh nói, Vệ Tông à Vệ Tông, ta nên nói ngươi tự đại hay ngu xuẩn đây, lại dám một mình đến, lão già kia đâu, là hắn đưa ngươi tới à? Bất quá thật thú vị, hắn đưa ngươi đến mà bản thân lại không tới. Nói xong, hắn trực tiếp buông ba người trong tay xuống, cơ thể Vệ Hiên rơi xuống, Vệ Dương và Vệ Xu vội vàng đưa tay đón lấy, mà lúc này, Tại Hãn Hải cũng không có thời gian đi quản bọn họ. Hắn mặt lạnh lùng, chậm rãi tiến về phía Vệ Tông. Hắn thấy, Vệ Tông mới là mấu chốt, những người khác chẳng qua là tép riu, không đáng nhắc tới. Tại Hãn Hải, Vệ Tông lạnh lùng nhìn Tại Hãn Hải không ngừng tới gần. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo, giọng y lạnh lùng nói, trước đây ta đã cho Tần lão tha cho ngươi một con đường sống. Xem ra là ta đã sai rồi. Ha ha ha, nghe Vệ Tông nói, Tại Hãn Hải cười lớn. Vệ Tông à Vệ Tông, xưa khác nay khác, ai bảo lão già kia không đi cùng ngươi đây? Bây giờ ngươi chính là một miếng thịt mỡ đặt trước mặt ta, ngươi nên nghĩ xem, lát nữa làm sao cầu ta tha cho ngươi một mạng mới đúng. Vệ Tông không có phản ứng đến lời hắn, ngược lại thở dài một hơi, lẩm bẩm, thôi, ta phạm sai lầm, vậy để ta tự mình bù đắp vậy, vẫn là tự tay diệt sát ngươi. Ngươi diệt sát ta? Tại Hãn Hải kinh ngạc trong một khoảnh khắc, dường như nghe được một chuyện không thể tin nổi. Sau một khắc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn cười ha ha, cười đến mức eo cũng không thẳng lên được, nước mắt tràn ra. Ngay khi Tại Hãn Hải ngồi thẳng lên, cười đủ để chào phúng Vệ Tông đôi câu thì hắn đột nhiên phát hiện một nắm đấm phóng to trước mắt. Bất quá Tại Hãn Hải có vẻ không thèm quan tâm, chỉ là một quyền của Vạn Tượng Cảnh, cũng muốn làm bị thương ta sao? Vệ Tông quả thật vẫn là Vạn Tượng Cảnh, nhưng mà lúc này hắn đã sớm không còn như xưa, so với lúc trước ở Hoàng Đô, thực lực đã tăng lên gấp trăm lần. Việc Tại Hãn Hải khinh thường Vệ Tông đã chứng minh hắn nhất định phải trả giá đắt. Thấy Tại Hãn Hải không tránh không né, muốn đón đỡ một quyền của mình, Vệ Tông lại đột nhiên tu lại một chút sức mạnh, không phải hắn muốn hạ thủ lưu tình, mà là hắn sợ đánh chết ngay lập tức thì không vui. Oanh, Nắm đấm Vệ Tông chạm vào mặt Tại Hãn Hải một cách thân mật. Nắm đấm của Vệ Tông như trẻ tre, mặt của Tại Hãn Hải thì biến dạng rõ rệt, bị Vệ Tông một quyền hung mãnh đánh trúng, mũi hắn trực tiếp sụp xuống. Theo nắm đấm của Vệ Tông, mặt hắn lõm vào, hai mắt lồi ra, một mồm răng gãy vụn, máu tươi phun ra, gào, đau đớn gào lên một tiếng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Tại Hãn Hải đã bị trọng thương. Trong lòng hắn đang gào thét, chuyện này không thể nào, Vệ Tông có tài đức gì mà có thể làm bị thương ta. Nhưng mà, dù hắn không tin, nỗi đau trên người là có thật, thế là, không chút do dự, cơ thể Tại Hãn Hải lao nhanh về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Tại Hãn Hải, ngươi muốn chạy? Vệ Tông cười khẩy, lúc này hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương, ngươi không phải nói ta là miếng thịt mỡ trước mặt ngươi sao? Tới ăn đi, Vệ Tông lạnh giọng nói, đồng thời thân thể phá tan không khí, lao thẳng về phía vị trí của Tại Hãn Hải. Tại Hãn Hải bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị nắm lấy bắp chân. Không tốt, trong lòng Tại Hãn Hải kinh hãi, linh lực quán trú vào hai chân cứng như thép, vung vẩy cũng có thể đá nát cả ngọn núi. Hắn đá một chân về phía Vệ Tông, muốn ép y buông tay, nhưng Vệ Tông không tránh không né, chịu chọn một kích này. Tại Hãn Hải còn chưa kịp vui mừng, đã phát hiện mình đá chúng không giống như là thân thể người, mà là một khối kim loại. Đối phương không hề bị thương, ngược lại hắn bị chấn động đau nhức, còn dám phản kháng. Vệ Tông nhe răng cười, một tay nắm chặt bắp chân Tại Hãn Hải, tiếp đó y dùng sức phần eo, trực tiếp quăng Tại Hãn Hải lên. Chết cho ta! Vệ Tông dùng sức trực tiếp quăng cơ thể Tại Hãn Hải xuống mặt đất. Hiu! Thân thể Tại Hãn Hải xé gió, phát ra tiếng rít chói tai. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn từ trên trời cao trăm trượng hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất trực tiếp bị hắn đập nát, tạo thành một cái hố lớn, bụi đất tung bay. Khụ khụ! Tại Hãn Hải nằm dưới đáy hố, ho kịch liệt vài tiếng. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, hắn coi như đã cảm nhận được cảm giác bị bóp gãy xương cốt toàn thân của Vệ Hiên trước đó. Mà lúc này Vệ Tông đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống, chuyện vẫn chưa xong. Mặt Vệ Tông lạnh tanh, một chân co lại, cơ thể hơi nghiêng xuống, thấy Vệ Tông động tác, con người của Tại Hãn Hải dưới hố hơi co lại, hắn nhanh chóng đoán ra Vệ Tông muốn làm gì. "Không, không cần!" hắn hoảng sợ kêu lên, mà Vệ Tông trên trời lại cười lạnh. Sau một khắc, oanh, một tiếng, Vệ Tông trực tiếp biến mất. Tiếp đó, y lao xuống hố với tốc độ khủng khiếp. Không, con người của Tại Hãn Hải co rút thành một điểm. Oanh, bụi đất tung bay dữ dội, khiến người ta không thấy rõ chuyện gì xảy ra bên dưới. Nhưng nhìn từ bên ngoài, có thể thấy hố lớn trên mặt đất đột nhiên lớn gấp 10 lần. Cho thấy uy lực của chiêu này của Vệ Tông lớn đến mức nào. Từ hố lớn mở rộng ra, những vết nứt chằng chịt xuất hiện trên mặt đất, khiến người ta phải kinh sợ. Mà trong hố sâu, Vệ Tông quỳ gối trên ngực Tại Hãn Hải, ngực hắn đã vỡ nát. Nội tạng bên trong bị một đòn kinh thiên động địa này của Vệ Tông phá hủy gần hết. Tha, tha mạng, buông tha ta, bị trọng thương như vậy. Tại Hãn Hải vẫn còn một hơi thở, miệng và mũi hắn chảy máu. Nhìn Vệ Tông, có chút đáng thương cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho ngươi, Vệ Tông cười lạnh, lần này ta sẽ không phạm sai lầm như lần trước nữa. Ngươi cứ an tâm đi đi. Nói xong, tay Vệ Tông trực tiếp đè lên đầu Tại Hãn Hải. Chết cho ta, không cần, chương 394, buông xuống. Chết, theo tiếng, chết, vừa thốt ra. Tay Vệ Tông đột nhiên phát lực, ầm ầm, mặt đất đột nhiên sụp xuống, Vệ Tông ấn đầu Tại Hãn Hải xuyên qua tầng tầng lớp đất, một đường hướng xuống, không biết đã sâu đến đâu. Hô, cuối cùng, Vệ Tông thở phào một cái, dừng lại, dưới tay y, Tại Hãn Hải đầy máu, toàn thân rách nát, chỉ còn thở ra mà không hít vào, hắn chết rồi. Vệ Tông nhắm mắt lại, hình ảnh Vệ Hiên, tên mập mạp nhỏ, phảng phất hiện lên trước mắt, bởi vì y mà người bên cạnh phải chết, đó là điều mà y không bao giờ muốn thấy. Cho nên, việc Tại Hãn Hải giết Vệ Hiên đã khiến y tức giận đến như vậy. Vệ gia, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, sau một khắc, thân thể y hóa thành cầu vồng biến mất dưới đáy hố. Trên mặt đất, Vệ Dương và Vệ Xu ôm xác Vệ Hiên, thấy Vệ Tông đi ra, trên mặt họ mang theo một chút vui mừng, đặc biệt là Vệ Xu, còn kinh hỉ nói với Vệ Tông, "Vệ Tông, mau đến xem này, Vệ Hiên vẫn chưa chết, còn một hơi thở." "Cái gì?" Vệ Tông kinh ngạc, lúc nãy y thấy sinh mệnh của Vệ Hiên đã tắt gần hết. Đã coi như là nửa bước vào quỷ môn quan, y đã nghĩ đối phương chết chắc, không ngờ lại còn một hơi thở. Thế là, Vệ Tông không nghĩ nhiều, lập tức xuất hiện trước mặt hai người, y ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ lại một lần, bất ngờ phát hiện trong cơ thể Vệ Hiên có một luồng sức mạnh chữa trị, đang không ngừng duy trì sinh cơ yếu ớt của y, mặc dù chưa chết, nhưng một khi lực lượng này tiêu hao hết, Vệ Hiên vẫn sẽ chết. Vệ Tông lúc này cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy ra đan dược chữa thương trên người, bỏ vào miệng Vệ Hiên. Trước đó y đã cướp được của rất nhiều người, đan dược cũng không ít, đủ loại đan dược kỳ lạ, cái gì cần đều có, ngay cả tạo hóa đan được mệnh danh là có thể sống lại người chết. Liền nhục bạch cốt cũng có mấy viên, viên mà Vệ Tông vừa cho Vệ Hiên uống, chính là tạo hóa đan. Với dược lực của tạo hóa đan, dù bị thương nặng đến đâu, cũng có thể cứu chữa được. Quả nhiên, Vệ Hiên ăn tạo hóa đan không lâu, tình hình đã chuyển biến tốt, hơi thở vốn yếu ớt trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả gò má tái nhợt cũng dần dần hồng hào, có vẻ như đã có huyết sắc. Vệ Tông biết, đó là do dược lực của tạo hóa đan, cơ thể Vệ Hiên bắt đầu tạo máu, và đối với Vệ Hiên, không chỉ có tạo máu, mà xương cốt toàn thân bị tan nát cũng có dấu hiệu khép lại. Nhưng Vệ Tông không thể để những xương cốt cứ như vậy tùy tiện tăng trưởng. Nếu để các mảnh xương gãy tùy tiện khép lại, thì sẽ biến dạng, thế là, Vệ Tông không chút nương tay, đánh gãy những chỗ xương mọc lệch, rồi để chúng mọc lại. Cũng may lúc này Vệ Hiên vẫn còn hôn mê, không hề cảm nhận được đau đớn, nếu tỉnh lại, có lẽ đã đau đến mức quỷ khóc sói gào. Sau khi Vệ Tông chỉnh lại tất cả xương cốt, cơ thể Vệ Hiên cũng phục hồi đúng hướng, hơi thở trên người y càng lúc càng mạnh, nhịp tim cũng trở nên có lực hơn. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, cánh cổng tiểu thế giới của Vệ gia cũng đã mở ra. Vệ lão gia tử dẫn một đám người với đôi mắt ngấn lệ bước ra. Thấy bọn họ, Vệ lão gia tử môi mấp máy, tựa hồ có chút không dám nhìn vào mắt mấy người. Rất lâu sau, lão mới thở dài một tiếng, đều trở về rồi, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tâm trạng Vệ Dương và Vệ Du có chút phức tạp, dù họ biết việc gia tộc không cứu họ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đến khi rơi vào chính mình, vẫn không tránh khỏi chút khó chịu, nhưng họ vẫn nở nụ cười với Vệ lão gia tử, dù nụ cười có hơi gượng gạo. Không có chuyện gì, ra ra, chúng cháu hiểu mà, Vệ Tông thì không quan trọng, dù y vừa mới đến, nhưng y đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu y phải chọn, y đoán chừng sẽ làm như Vệ lão gia tử, làm gia chủ, nhất định phải vì toàn gia tộc cân nhắc, chỉ có thể chọn hy sinh ba người, dù ba người đó là cháu nội, cháu gái của mình, đúng là bi ai như vậy, nhưng cũng không có cách nào khác. Bởi vậy, Vệ Tông mới cố gắng mạnh mẽ, chính là không muốn để những lựa chọn bi ai như vậy xảy ra với mình. Nếu phải lựa chọn, chắc cũng chỉ là ép người khác mới đúng, chỉ có đủ mạnh mới có đủ quyền lực. Ngay khi tâm trí Vệ Tông đang nhanh chóng suy nghĩ, Vệ Hiên chậm rãi tỉnh lại. Vệ Hiên, Vệ Dương và Vệ Du kinh hô một tiếng. Vệ Hiên, Vệ lão gia tử cũng có chút kích động, đứa cháu mà lão nghĩ đã chết giờ lại hồi sinh, làm sao lão có thể không kích động. Ra ra, còn có, Vệ Hiên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mọi người xung quanh, trong mơ hồ, thấy mọi người đang kích động nhìn mình. Vệ Tông đường đệ, cảm ơn, y nhìn về phía Vệ Tông, bày tỏ lòng cảm kích. Khi y bị Tại Hãn Hải bóp gãy xương, mất đi ý thức, y mơ hồ cảm thấy Vệ Tông đến, sau đó đánh nhau với Tại Hãn Hải. Bây giờ, Vệ Tông ở bên cạnh, còn Tại Hãn Hải thì biến mất, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, Vệ Tông lúc này lại có chút kinh ngạc nhìn y. Vệ Hiên, trước đó ngươi, làm sao bảo toàn được mạng vậy? Đây là điều mà y không thể hiểu được. Những người khác cũng đồng loạt mang vẻ nghi hoặc, cảm thấy không thể tin được. Nghe Vệ Tông hỏi, Vệ Hiên lại ngượng ngùng cười. Thực ra, chuyện này còn phải nhờ Vệ Tông đường đệ. Vệ Hiên nói, chính là chiếc nhẫn chữ vật mà trước đó ngươi cho ta. Bên trong có không ít đan dược. Tiếp đó, hôm nay khi bị người kia bắt được, ta quá sợ hãi, liền nuốt hết mấy viên đan dược chữa thương vào. Không ngờ lại cứu được mạng. Nói xong, Vệ Hiên cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ là đơn thuần sợ chết mà thôi. Không ngờ thế mà thật sự bằng vào cái này sống sót. Những người khác cũng có chút giờ khóc giờ cười. Vệ Hiên cũng là đủ kỳ hoa, bất quá có thể còn sống sót liền tốt. Ngay tại lúc đám người Vệ gia bên này đang tưng bừng vui sướng, dị biến đột nhiên xảy ra, giữa thiên địa đột nhiên lâm vào âm trầm, âm phong gào thét, từng sợi âm thanh thê lương giống như quỷ khóc sói tru truyền vào tai mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Vệ lão gia tử nhìn xung quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức cường đại vô song đang dần dần buông xuống. So với khí tức này, những gì trước đây ở Hãn Hải đơn giản không đáng nhắc tới. Không tốt, sắc mặt Vệ Tông cũng hơi thay đổi. Hắn đột nhiên hướng về phía mấy người bên cạnh nói, các người mau chóng tiến vào tiểu thế giới, đem tiểu thế giới và chủ thế giới đoạn tuyệt, tiến vào giữa hư không, trên người các ngươi có ấn ký ta lưu lại, chờ ta giải quyết người đến sau đó, sẽ đi trong hư không tìm các ngươi. Được, vậy ngươi cẩn thận. Mấy người gật đầu, cũng biết bây giờ không phải lúc nói nhiều, bọn họ vội vàng nâng Vệ Hiên lên, tiến vào tiểu thế giới của Vệ gia. Còn Vệ Tông thì đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn không gian dao động, một thân ảnh từ trong đó buông xuống mà ra. Chương 395, trốn. Ngươi không xứng. Dưới sự nhìn chăm chú của Vệ Tông, không gian đầu tiên là hơi dao động, giống như nổi lên gợn sóng, tiếp đó run rẩy dữ dội, không đến chốc lát đã vỡ ra một lỗ lớn, một bóng người chậm rãi từ trong đi ra, đi cùng hắn, uy áp trong thiên địa cũng tăng đến cực hạn. Vệ Tông phóng tầm mắt nhìn lại, người kia mặc một thân trường bào xanh biếc, dáng người khôi ngô cường tráng, mái tóc hoa râm theo gió phiêu lãng, gương mặt hắn hẹp dài, đôi mắt phượng trung lưu lộ ra những tia sáng khiến người không rét mà run. Mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, trông có vẻ không dễ chọc, người này chính là lâu chủ Thực Nhật Lầu, Bích Phi Vũ. Từ trong đường hầm hư không đi ra, Bích Phi Vũ mặt mày lạnh lẽo, bất động như một pho tượng. Rất lâu sau, hắn mới hít một hơi thật sâu, có chút khinh thường nói, đây là cái nơi rách nát gì vậy, linh khí mỏng manh như thế. Lúc này, hắn mới nhìn về phía thiếu niên đứng trước mặt mình, có chút ngoài ý muốn nói, Vệ Tông, trước kia muốn ám sát Vệ Tông, hắn đã từng điều tra qua Vệ Tông, vì vậy biết rõ tướng mạo của Vệ Tông, chỉ là, điều khiến hắn không ngờ, Vệ Tông lại còn ở đây, không phải là không nên sao? Vệ Tông cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bích Phi Vũ, hơi nhíu mày nói, Hư Minh Cảnh, hắn không nghĩ tới, Vệ gia thật là có thủ đoạn, thế mà tìm một vị cường giả Hư Minh Cảnh đến cái thiên sa vực này. Bất quá sau một khắc, Vệ Tông liền ngửi thấy trên người đối phương cái mùi âm u đặc trưng của sát thủ. Hắn lập tức hiểu ra, biết được thân phận của đối phương. Thế là, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, cái mùi chán ghét này, hóa ra là chuột của Thực Nhật Lầu. Sao vậy, nhìn cảnh giới của ngươi, hẳn chính là lâu chủ Thực Nhật Lầu nhỉ, thủ hạ của ngươi chết, nên ngươi đến giúp bọn chúng báo thù sao? Vệ Tông chưa dứt lời, vừa nhắc đến điều này, Bích Phi Vũ lập tức nổi cơn thịnh nộ, dòng giá 7 vị sát thủ thiên cấp, gần một nửa thực lực của Thực Nhật Lầu. Cứ như vậy chết trong tay Vệ Tông, hắn tốn biết bao tinh lực tài lực bồi dưỡng sát thủ thiên cấp. Cứ như vậy mất hết, ai mà chịu được? Bích Phi Vũ lạnh lùng nhìn Vệ Tông, lạnh giọng nói, Vệ Tông, hôm nay ta nhất định phải lấy đầu ngươi tế điện cho sát thủ thiên cấp của Thực Nhật Lầu chúng ta. Phải không? Vệ Tông hít sâu một hơi, muốn báo thù, thì cứ tới đi. Bích Phi Vũ nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cười như không cười nói, ngươi đang kéo dài thời gian. Qua ánh mắt của hắn, có thể thấy không gian phía sau, một thế giới nhỏ đang dần thoát ly khỏi thế giới này. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý định của Vệ Tông, Vệ Tông cũng không phủ nhận, ngược lại thản nhiên thừa nhận, phải thì sao, so với việc đoạt lại tiểu thế giới của Vệ gia, giết ta rõ ràng quan trọng hơn một chút mà. Không thể không nói, Vệ Tông nói đúng ý Bích Phi Vũ, đoạt lại tiểu thế giới của Vệ gia, rõ ràng không quan trọng bằng việc tìm Vệ Tông báo thù. Mặc dù hắn và Vệ gia bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng chuyện tìm lại tiểu thế giới này, muốn trước tiên giết Vệ Tông, giải mối hận trong lòng đã. Vệ Tông vừa nói dứt lời, Bích Phi Vũ đột nhiên cười. Hắn nhìn Vệ Tông nói, không thể không nói, ngươi rất có gan, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi, nhân tài như ngươi, giết thì có chút đáng tiếc, vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội sống, gia nhập Thực Nhật Lầu chúng ta, từ nay về sau làm việc cho ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, thế nào, loại nói nhảm này thì không cần nói. Vệ Tông có vẻ hơi khịt mũi coi thường, muốn chiêu dụ ta, ngươi còn chưa xứng, muốn động thủ, thì cứ trực tiếp tới đi, đây là do ngươi nói đấy. Bích Phi Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không dài dòng, trực tiếp giơ một ngón tay. Vô số bóng tối đen như mực hóa thành một đường, bắn về phía Vệ Tông. Vệ Tông sắc mặt biến đổi, bóng ma này tuy vô thanh vô tức, cho người ta cảm giác vô hại, nhưng Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong. Một khi bị đánh trúng, dù là hắn cũng sẽ bị thương. Chỉ có thể nói, không hổ là cường giả Hư Minh Cảnh, ra tay phi phàm, một kích này, nếu đổi thành một võ giả phá toái cảnh ở Hãn Hải đến tiếp nhận. Chỉ sợ một kích phía dưới, ở Hãn Hải đã thân thể vỡ nát mà chết, một kích khủng bố như vậy. Vệ Tông tự nhiên sẽ không đứng đó mà chịu đựng. Thế là, Vệ Tông vừa động thân, giống như chui vào không gian, thân thể trực tiếp biến mất không thấy. Hả, sao có thể? Bích Phi Vũ nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn thấy, Vệ Tông bất quá chỉ là một võ giả vạn tượng cảnh, lại có thể trưởng khống sức mạnh không gian, hơn nữa còn có thể vận dụng tự nhiên. Thậm chí có thể nói, việc Vệ Tông trưởng khống không gian, đã vượt qua không ít võ giả thông thiên cảnh. Ngay lúc Bích Phi Vũ đang trầm tư, đường bóng tối của hắn cũng vừa vặn đâm trúng vị trí không gian trước đó của Vệ Tông. Cùng với âm thanh vỡ tan như pha lê, không gian trước đó của Vệ Tông trở nên nát bấy, lộ ra hư không phía sau, một kích phá hủy vô số loạn lưu trong hư không, còn Vệ Tông thì biến mất không thấy tăm hơi. Đây là không gian thiên phú, Bích Phi Vũ lẩm bẩm nói, đây là đáp án tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Nếu không căn bản không thể giải thích vì sao một võ giả chỉ ở vạn tượng cảnh lại có thể trưởng khống lực lượng không gian, một kích không trúng, Bích Phi Vũ cũng không vội ra tay. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, thần hồn càng chặt chẽ dò xét từng ngóc ngách trên bầu trời. Mục đích là tìm ra Vệ Tông, chạy trốn sao? Tìm kiếm rất lâu, Bích Phi Vũ cũng không tìm thấy vị trí của Vệ Tông. Vì vậy hắn không khỏi nghi ngờ, liệu Vệ Tông có phải đã trốn rồi không? Trốn, Vệ Tông như cười như không xuất hiện trước mặt hắn, cách đó không xa, có chút khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta trốn. Bích Phi Vũ sắc mặt không đổi, cũng không vì Vệ Tông khiêu khích mà sinh ra dao động tâm thần. Hắn vốn là lâu chủ Thực Nhật Lầu, đứng đầu sát thủ, khi chiến đấu luôn giữ lòng yên tĩnh như nước, đó là tu dưỡng cơ bản của một sát thủ đỉnh cao. Thấy Vệ Tông xuất hiện, trong mắt Bích Phi Vũ hàn quang lóe lên, sự khiêu khích của ngươi đối với ta vô dụng, bất quá lá gan của ngươi thật không nhỏ, cơ hội tốt như vậy mà không trốn, lại chọn đối đầu trực diện với ta, hay là nói, việc giết mấy thiên cơ sát thủ Thực Nhật Lầu khiến ngươi bành trướng, cho rằng Thực Nhật Lầu không hơn cái này, cho rằng thực lực của ngươi thật sự có thể đối kháng với ta. Có thể hay không đối kháng, không thử sao biết được. Vệ Tông nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo, huống hồ, ta vừa nói ngươi không xứng để ta trốn, cũng không phải đang gây hấn với ngươi, mà là, ngươi thật sự không xứng. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp xông thẳng về phía Bích Phi Vũ, có đảm lượng. Bích Phi Vũ nhìn Vệ Tông xông tới, đôi mắt ngưng lại, chỉ trong chớp mắt, Vệ Tông đã đến trước mặt Bích Phi Vũ, tay phải hắn nắm đấm, vô tận kiếm ý ngưng tụ trong một quyền, lấy quyền hóa kiếm, ngang tàng đâm thẳng vào mặt Bích Phi Vũ. Oanh, một tiếng, cả thiên địa bị kiếm quang chói mắt bao phủ, kiếm quang cuồn cuộn hừng hực, tựa hồ muốn xé Bích Phi Vũ thành hai nửa. Chương 396, không gian giao phong, thật là không biết trời cao đất rộng. Đối mặt với kiếm quang hừng hực của Vệ Tông, Bích Phi Vũ lại tỏ ra trấn định dị thường, cường đại của hư minh cảnh, không phải loại tiểu bối như ngươi có thể đoán. Chỉ thấy tay phải Bích Phi Vũ nhẹ nhàng nâng lên, rồi đột ngột hạ xuống. Oanh, không gian trước mặt Bích Phi Vũ ầm ầm vỡ vụn, từng mảng lớn không gian trực tiếp sụp đổ, nơi đầu quyền Vệ Tông đâm tới, kiếm quang cuồn cuộn gặp đúng chỗ không gian sụp đổ, tất cả kiếm quang đều bị không gian này thôn phệ gần hết. Mắt Vệ Tông ngưng lại, đối với kết quả này cũng không quá để tâm, nói thế nào, đối phương cũng là cường giả hư minh cảnh, hắn không muốn chỉ bằng một chiêu đã làm bị thương đối phương. Một kích này, phần nhiều vẫn là để thăm dò, Vệ Tông thăm dò một chiêu như vậy, Bích Phi Vũ cũng không muốn buông tha hắn, chỉ thấy Bích Phi Vũ cười lạnh phất tay, một đạo sức mạnh cường đại vô song quét qua không gian trước mặt. Từng mảng lớn không gian trực tiếp vỡ nát, một đường bao phủ về phía Vệ Tông, tựa hồ muốn nuốt chửng cả người Vệ Tông. Ông, Vệ Tông đạp nhẹ chân lên không trung, từng đạo gợn sóng từ dưới chân hắn lướt qua, điều khiến người ta kinh ngạc là, gợn sóng này cũng không đơn giản, nơi gợn sóng quét qua, không gian cũng nứt ra từng vết nứt, gợn sóng cũng quét ngang về phía Bích Phi Vũ, rất nhanh, hai đạo sức mạnh gặp nhau giữa không trung. Oanh, dù không tiếng động, nhưng trong đầu hai người đều vang lên một tiếng nổ lớn. Tại nơi giao phong của hai cỗ sức mạnh, không gian giống như một tấm giấy yếu ớt, bị người thô bạo xé toạc, lộ ra bóng tối bên dưới, không gian giữa hai người trực tiếp bạo liệt, vô số không gian loạn lưu nguy hiểm kèm theo mảnh vỡ bắn tung tóe, khuếch tán ra bốn phía, đáng sợ là, không gian loạn lưu vô cùng nguy hiểm, phàm là vật gì bị chúng chạm vào đều trực tiếp lặng lẽ bị thôn phệ. Từ đây biến mất khỏi thế gian, Vệ Tông dù thể phách cường hoành, nhưng cũng không muốn thử sức với thứ không gian loạn lưu này. Tính nguy hiểm của không gian loạn lưu không phải trò đùa. Vì vậy, thân hình Vệ Tông nhanh chóng thối lui, vài tiếng nổ vang sau đó, thân thể hắn trực tiếp xé rách không khí, biến mất tại chỗ, lao đi về phương xa. Ở phía bên kia, Bích Phi Vũ cũng có động tác tương tự. Hư minh cảnh tuy mạnh, nhưng nếu thật sự bị cuốn vào không gian loạn lưu thì cũng chỉ có một chữ. Chết, hai người đồng thời rời đi, tại trung tâm bọn họ, lưu lại một khoảng trống lớn vô cùng, rồi chậm chậm, lộ ra lực hút cực mạnh, vô số sự vật xung quanh đều bị hút vào, may mà xung quanh không có ai, nếu không, với sức phá hoại của trận chiến này, một tiểu quốc cũng có thể dễ dàng bị san bằng. Cơ thể Vệ Tông vững vàng đứng trên không trung, cảm nhận lực hút cường đại truyền đến từ đằng xa, thân thể hắn như một ngọn trường thương không đổ, sừng sững nơi đó. Bích Phi Vũ, Vệ Tông nhẹ nhàng sờ lên cánh tay, trong mắt có lợi mang lóe qua, nói thật, Bích Phi Vũ là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp từ khi đoạt xá trùng sinh đến nay. Hiện tại cảnh giới của hắn còn quá thấp, tu vi linh lực chỉ ở vạn tượng cảnh, dù thể phách cường hoành, có thể địch lại cường giả dịch không cảnh, nhưng dịch không cảnh và hư minh cảnh dù sao vẫn cách một đoạn. Muốn dựa vào đó mà thắng đối phương, rất khó, bất quá, dù khó đánh bại đối phương, Bích Phi Vũ muốn làm gì Vệ Tông cũng không được, đó là lý do vì sao Vệ Tông dám khiêu khích Bích Phi Vũ. Hắn có sức mạnh của mình, coi như đánh không lại, cùng lắm thì chạy, huống chi, kết quả cuối cùng thế nào, thật sự rất khó nói. Chiến đấu, cuối cùng vẫn phải dùng đầu óc, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn có thể thấy, ở phía xa một chỗ khác, cách hắn chừng 10 dặm, Bích Phi Vũ cũng đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt đối phương có chút ngưng trọng, hiển nhiên không ngờ Vệ Tông lại khó chơi như vậy. Hừ, Vệ Tông cười lạnh, hướng đối phương làm động tác cắt cổ, ý khiêu khích không cần nói cũng rõ. Sắc mặt Bích Phi Vũ xa sầm xuống với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thân ảnh hắn hóa thành một cái bóng, biến mất ngay tại chỗ, còn Vệ Tông thì cảm thấy một cỗ uy hiếp cường đại ập đến bên cạnh hắn, khiến hắn có chút rùng mình, trốn trong bóng tối, đây là lưu ảnh ám sát thuật của Thực Nhật Lâu sao? Quả nhiên có một bộ, bất quá, đối với ta vô dụng, có hữu dụng hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Âm thanh của Bích Phi Vũ đột ngột vang lên, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, khiến người ta không thể tìm ra vị trí của hắn. Vệ Tông nhìn quanh hai bên, dường như đang truy tìm vị trí của Bích Phi Vũ, thật lâu sau, hắn phảng phất như tìm kiếm không có kết quả, liền cười khẩy, Bích Phi Vũ, ngươi dù sao cũng là cường giả hư minh cảnh, chỉ biết trốn trong bóng tối sao? Quả nhiên, người của Thực Nhật Lâu dù đứng dưới ánh mặt trời, cũng không đổi được tập tính chuột cống. Vệ Tông cười lạnh, tựa hồ không để tâm đến hành vi của Bích Phi Vũ. Hừ hừ, ngươi cũng đừng khích tướng ta, vô dụng thôi, ta là sát thủ, nên có kiên nhẫn, ngược lại là ngươi, phải cẩn thận đấy, Bích Phi Vũ lạnh lùng lên tiếng. Rồi im bặt, nhưng Vệ Tông biết, chờ khi tin tức của hắn lần nữa truyền ra, chính là lúc hắn phát động một kích long trời lở đất. Rõ ràng, bây giờ Bích Phi Vũ đã buông bỏ sự khinh thị đối với Vệ Tông. căn bản không xem hắn là một đối thủ vạn tượng để đối đãi, mà coi hắn là đối thủ chân chính của mình. Bởi vậy, thời khắc này Bích Phi Vũ lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, đó chính là thuật ám sát mà hắn cực kỳ tự hào. Thuật ám sát của Thực Nhật Lâu thiên hạ vô song, Bích Phi Vũ xem như lâu chủ của Thực Nhật Lâu, năng lực ám sát của hắn mạnh, càng không cần nhiều lời, hắn ẩn núp đi, chính là để tìm một thời cơ thích hợp nhất, sau đó tung một kích chí mạng đối với Vệ Tông. Lúc này, giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng gió rít gào, Vệ Tông một mình đứng giữa thiên địa, có vẻ hơi cô độc không nơi nương tựa, hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm ra vị trí của Bích Phi Vũ, dần dần, có chút bất an, nhưng cho dù Vệ Tông có vẻ bất an thế nào, Bích Phi Vũ vẫn không chịu động thủ, tựa hồ bây giờ không phải thời cơ động thủ tốt nhất. Bích Phi Vũ à Bích Phi Vũ, người thật đúng là có kiên nhẫn, thấy không lừa được Bích Phi Vũ, Vệ Tông có chút bất đắc dĩ lắc đầu, rồi trực tiếp xếp bằng trên không, tựa hồ có chút bất lực, hắn lẩm bẩm nói, đã ngươi muốn so liều kiên nhẫn, vậy chúng ta so một lần, xem ai kiên nhẫn hơn. Nói xong, Vệ Tông vậy mà nhắm mắt lại, tựa hồ không hề quan tâm đến sự tồn tại của Bích Phi Vũ. Trực tiếp tu luyện, trong bóng tối, Bích Phi Vũ nhìn Vệ Tông đang tu luyện, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đối phương tuy bề ngoài tu luyện, nhưng linh lực toàn thân đều tỏa ra bên ngoài cơ thể. Rõ ràng là cảnh giới đến cực hạn, sao kiên nhẫn với ta ư? Bích Phi Vũ cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, loại trạng thái đề phòng này, ngươi có thể duy trì được bao lâu? Chờ đến khi ngươi không chịu nổi, chính là thời cơ ta xuất thủ. Chương 397, Trảm Hồn. Thời gian dần trôi, hiện trường lâm vào một trạng thái cực kỳ quỷ dị, Vệ Tông vẫn khoanh chân ngồi giữa không trung, còn cách đó không xa, một hắc động khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn, lộ ra hết sức kỳ dị. Trong thế giới bóng tối, Bích Phi Vũ nhìn khí tức vẫn bình ổn, không nóng không vội của Vệ Tông, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật là có kiên nhẫn, bất quá dưới sự uy hiếp của cái chết, sự kiên nhẫn của ngươi cũng sắp cạn kiệt rồi. Chỉ cần hắn sơ hở một chút, Vệ Tông sẽ luôn bị cảm giác tử vong bao phủ, ăn mòn tâm linh từng giờ từng khắc. Bích Phi Vũ chăm chú nhìn Vệ Tông, luôn chuẩn bị chộp lấy sơ hở của Vệ Tông. Thời gian từ từ trôi qua, Bích Phi Vũ nhíu mày, cho đến bây giờ, Vệ Tông vẫn giữ được sự bình ổn, không hề lộ ra sơ hở nào lớn. Tâm thái của Vệ Tông tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nhưng sắc mặt Bích Phi Vũ có chút khó coi, đã hơn một giờ trôi qua, trong thế giới bóng tối này, mỗi một khắc tiêu hao linh lực đều rất lớn, dù là cường giả hư minh cảnh linh lực vô biên, cũng không chịu nổi sự tiêu hao này, kéo dài như vậy, hắn sẽ vì linh lực không đủ mà phải sớm ra khỏi thế giới bóng tối. Như vậy, sẽ không thể tiến hành ám sát, Bích Phi Vũ thậm chí đang suy nghĩ, có nên không đợi Vệ Tông lộ sơ hở, mà tiến hành ám sát ngay bây giờ không? Nhưng nếu bây giờ ám sát, xác suất thành công có thể không cao. Ngay khi Bích Phi Vũ đang xoắn suýt, thân thể Vệ Tông khẽ chao đảo một cái, khí tức trên thân cũng có chút hỗn loạn, mắt Bích Phi Vũ sáng lên, tốt lắm, hắn đã có chút nóng nảy, nếu Vệ Tông đã nóng nảy, vậy hắn sẽ không nóng nảy. Bây giờ cảnh giới Vệ Tông vẫn rất mạnh, đợi đến khi hắn lo lắng bất an dưới sự uy hiếp của cái chết, đó mới là thời cơ tốt nhất để hắn xuất thủ. Thời gian tiếp tục trôi, còn linh lực của Bích Phi Vũ cũng không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, một khoảng khắc, mắt Vệ Tông đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy sốt ruột, khí tức toàn thân hỗn loạn đến cực hạn, điều này không thể che giấu được. Cơ hội tốt, chính là lúc này, Bích Phi Vũ cuối cùng chuẩn bị ra tay, trên thực tế không ra tay cũng không được, linh lực của hắn sắp cạn kiệt. Bóng tối sau lưng Vệ Tông đột nhiên khuếch tán, trực tiếp bao phủ lấy Vệ Tông, còn ở trung tâm bóng tối, một lưỡi trường đao sắc bén lặng lẽ đâm về phía Vệ Tông. Bích Phi Vũ, ra tay rồi, ở chỗ hắn không nhìn thấy, Vệ Tông lộ ra một nụ cười bí ẩn, lúc này, khí tức trên người Vệ Tông tuy vẫn hỗn loạn, nhưng trong ánh mắt lại rất tỉnh táo, nào có chút sốt ruột, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng để hắn chờ được giờ khắc này, cũng đúng, là lúc Bích Phi Vũ yếu nhất, ngay khi lưỡi trường đao sắp đâm trúng thân thể Vệ Tông. Cơ thể Vệ Tông như làn sóng nước lay động, một khắc sau, lưỡi đao xuyên qua thân Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân, Bích Phi Vũ hơi nghi hoặc, hắn cảm giác được, đao của mình không hề đâm trúng vật gì. Lúc này, trước mặt hắn, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi biến mất, không thấy, thần hồn Bích Phi Vũ khuếch tán ra, chuẩn bị tìm vị trí của Vệ Tông. Sau đó, hắn cảm giác được trong thế giới bóng tối hình như có thêm gì đó. Hắn bước ra, trực tiếp quay lại thế giới bóng tối. Kết quả, Vệ Tông, là ngươi, Bích Phi Vũ kinh hô, nhìn Vệ Tông trước mắt, vô cùng hoảng sợ, Vệ Tông lại có thể vào thế giới bóng tối, chuyện gì thế này, đây là công pháp độc môn của hắn, chỉ những người biết công pháp này mới vào được không gian bóng tối này. Không gian bóng tối rất thần kỳ, nằm giữa hư không và lớp tường của thế giới chính, ngay cả những cường giả hư minh cảnh tầm thường cũng không tìm được đến đây. Vậy Vệ Tông làm thế nào? Khoan đã, Bích Phi Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Đó là nếu Vệ Tông có thể vào đây, vậy việc hắn trốn ở đây có ý nghĩa gì? Theo lý thuyết, Vệ Tông đã sớm phát hiện hắn trốn ở đây, sự sốt ruột bất an trước đó, tất cả đều là giả vờ. Nghĩ xa hơn, Vệ Tông làm vậy chính là để tiêu hao linh lực của hắn. Trong chớp mắt, vô số ý niệm thoáng qua trong đầu Bích Phi Vũ, hắn cảm thấy mọi thứ đã thông suốt, chỉ tiếc bây giờ nghĩ đến hơi muộn. Múa Lam, động thủ! Vệ Tông hét lớn. Múa Lam là ai? Chẳng lẽ ở đây còn người thứ hai sao? Bích Phi Vũ có chút khó hiểu, nhưng một khắc sau hắn đã hiểu. Chỉ thấy vô số xiềng xích ma khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nhà lao trực tiếp giam cầm hắn. Kinh khủng hơn là trên nhà lao này vô số phù văn thần bí thoáng qua. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể mình vận chuyển càng lúc càng khó khăn, mỗi lần vận chuyển đều tốn nhiều tinh lực hơn trước. Đây là cái gì? Bích Phi Vũ cảm thấy linh lực trên nhà lao này đạt đến trình độ dịch không cảnh. Vệ Tông này lúc nào tìm được một người giúp đỡ như vậy? Nhà lao dịch không cảnh đối với hắn trước kia mà nói, cho dù bị bất trắc khốn trụ, chỉ cần hắn hơi dùng sức liền có thể thoát ra, nhưng bây giờ linh lực của hắn bị tiêu hao quá nhiều, linh lực trong người còn lại rất ít, hắn bạo phát vài lần linh lực vậy mà không thể thoát khỏi nhà lao này. Thế là lần này có chút lúng túng. Bên này Bích Phi Vũ bị giam, Vệ Tông cũng không rảnh rỗi. Từ lúc nãy Vệ Tông vẫn luôn tụ lực, tay Vệ Tông vịn vào chuôi Toái Hư kiếm, dù kiếm chưa rút ra nhưng uy thế bên trong ngày càng nặng, phảng phất chỉ cần rút kiếm liền sẽ long trời lở đất. Lần này Vệ Tông không chỉ là đánh nhỏ, mà là chuẩn bị cho Bích Phi Vũ một kinh hỉ lớn, coi như không chết cũng phải lột ra hắn. Ngay lúc Bích Phi Vũ nhiều lần bộc phát linh lực, cuối cùng miễn cưỡng phá được nhà lao, Vệ Tông cuối cùng xuất kiếm, một đạo kiếm khí sáng đến cực hạn như từ cõi u minh dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ không gian bóng tối. Cơ thể Bích Phi Vũ đột nhiên cứng đờ, trong mắt hắn đạo kiếm mang sáng chói đang không ngừng phóng đại, tiếng kiếm reo vang vọng, càng lúc càng vang dội, càng lúc càng thanh tịnh, phảng phất đang quanh quẩn bên tai hắn. Khi kiếm mang dâng lên, trong lòng Bích Phi Vũ lâm vào một nỗi sợ hãi sâu sắc. Nỗi sợ này bắt nguồn từ linh hồn, là sự run rẩy sâu thẳm nhất trong linh hồn, phảng phất dưới đạo kiếm mang này ngay cả ngọn lửa linh hồn của hắn cũng sẽ tàn lụi. Trong sự sợ hãi, Bích Phi Vũ muốn trốn chạy, hắn biết nếu trúng một kiếm này chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng hai chân của hắn như đổ trì không nhúc nhích. Cuối cùng kiếm mang giáng xuống, đáng buồn hơn là linh lực trên người Bích Phi Vũ lúc này đã tiêu hao gần hết, ngay cả linh lực hộ thể cũng có chút không đủ, dưới một kiếm này hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Phụt, kiếm quang thoáng qua, máu tươi phun ra, một đường vết kiếm dài từ vai Bích Phi Vũ xẹt qua bụng, sức chút nữa chia hắn làm hai nửa. Đây còn chưa phải là khó chịu nhất là sau kiếm vừa rồi, Bích Phi Vũ cảm giác đầu mình đau như muốn nứt ra, bởi vì một kiếm của Vệ Tông trực tiếp chém dụng một nửa thần hồn của hắn. Chương 398, Vệ Hồn Sát Kiếm, xoẹt, một kiếm của Vệ Tông lướt qua trong không gian bóng tối, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách không gian, đẩy ba người Vệ Tông ra ngoài. A, bị không gian bóng tối bài xích, Bích Phi Vũ không còn quản được nhiều nữa, lúc này hắn ôm chặt đầu, đau đớn gào thét. Một nửa thần hồn bị chém lìa, nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời. Múa Lam, nhanh, giết hắn, Vệ Tông đột nhiên hạ lệnh. Lúc này sắc mặt Vệ Tông vô cùng tái nhợt, không còn chút máu, chống kiếm quỳ một chân trên đất, ngay cả sức đứng lên cũng không có. Rõ ràng, việc sử dụng kiếm vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của hắn. Ta biết rồi, trên mặt Cơ Vũ Lam mang sát khí, tay kết ấn, ma khí xung quanh bao phủ, hóa thành một con cự xà đen ngòm, há to miệng, muốn nuốt chửng Bích Phi Vũ. Đáng chết, thấy con đại xà đang lao đến nuốt mình, Bích Phi Vũ mặt lộ vẻ không cam lòng, với trạng thái hiện tại của hắn, muốn chống lại con đại xà này cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng không dễ dàng chết như thế. Bích Phi Vũ khẽ động áo bào, một đạo hào quang trận pháp lóe lên, bóng tối đen kịt xoay tròn trực tiếp chắn trước mặt hắn, nuốt toàn bộ con cự xà đen. Sau khi ngăn được một kích này, Bích Phi Vũ liếc nhìn Vệ Tông sắc mặt trắng bệch, biết lần ám sát này xem như thất bại hoàn toàn, không những thất bại mà còn khiến bản thân bị trọng thương. Mặt hắn dữ tợn, lạnh lùng nói với Vệ Tông, "Vệ Tông, ngươi chờ đó, ta sẽ trở lại." Nói xong, Bích Phi Vũ liếc Vệ Tông một cái, bóp nát một ngọc phù, một khắc sau, thân ảnh của hắn biến mất không tiếng động. Muốn chạy, không dễ như vậy. Cơ thể Cơ Vũ Lam khẽ động, muốn xé rách không gian đuổi theo. "Múa Lam, đừng đuổi theo." Vệ Tông quát lớn, khiến Cơ Vũ Lam vừa bước chân ra đã thu lại. "Vệ Tông, ngươi sao rồi?" Nàng thấy sắc mặt Vệ Tông tái nhợt, rõ ràng có chút lo lắng. "Ta không sao." Vệ Tông chống nát hư kiếm, muốn đứng lên, kết quả giữa chừng lảo đảo một cái, muốn ngã xuống đất. "Cẩn thận!" Cơ Vũ Lam thấy vậy, vội vàng đỡ lấy hắn. "Không sao chứ?" Lại gần, Cơ Vũ Lam mới nhận ra trạng thái của Vệ Tông lúc này quả thực là yếu ớt đến đáng sợ, toàn thân không còn chút sức lực, cảm giác như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã, chỉ là tạm thời mất sức thôi. "Đây là hậu quả của việc ta cưỡng ép sử dụng Vệ Hồn Sát Kiếm khi cảnh giới chưa đủ. Đây chính là Vệ Hồn Sát Kiếm, một trong những tuyệt kỹ thành danh Thất Sát Kiếm của Thái Sơ kiếm chủ trước đây." Cơ Vũ Lam có chút hiếu kỳ, mặt đầy vẻ khó tin, quả nhiên uy lực rất lớn, ngươi bây giờ bất quá là vạn tượng cảnh, mà bằng nó trực tiếp trọng thương người hư minh cảnh kia. Vệ Tông lắc đầu cười khổ, uy lực lớn là bình thường, chỉ là hậu quả cũng không nhỏ, ta lần này mất sức, tuy không phải vết thương lớn, nhưng phải 10 ngày nửa tháng mới hồi phục lại được, trong 10 ngày nửa tháng này, ta chỉ sợ không thể động thủ, cho nên vừa rồi ta bảo ngươi không nên đuổi theo, nếu Bích Phi Vũ thấy được bộ dạng yếu ớt bây giờ của ta, vậy thì nguy rồi, dù hắn bị thương nặng, nhưng nếu liều chết, vẫn có thể kéo chúng ta cùng chết. Thì ra là thế, Cơ Vũ Lam gật đầu, có chút hiểu ra. Một khắc sau, nàng mang Vệ Tông rời khỏi nơi này, nơi đây đã thành thị phi, không nên ở lại lâu. Hơn nữa, bọn họ không chắc Bích Phi Vũ thất bại, Vệ gia có thể sẽ phái người khác đến. Thế là, hai người rời đi, tìm một nơi đủ an toàn để Vệ Tông có thời gian khôi phục thực lực. 7 ngày sau đó, Vệ Tông chậm rãi mở mắt ra, tinh mang trong mắt lóe lên. Hắn đứng dậy, sự hồi phục nhanh hơn dự tính của hắn không ít, chỉ vỏn vẹn 7 ngày, hắn đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, không chỉ hồi phục, vì lần chiến đấu thảm thiết này, có thể là phá rồi lại lập, cảnh giới của hắn ngược lại còn tăng lên, từ vạn tượng cảnh lục trọng ban đầu, tăng lên đến vạn tượng cảnh bát trọng. Dù với chiến lược hiện tại, sự tăng lên cảnh giới này không có tác dụng lớn, nhưng nó cũng giúp ít ít nhiều cho sức chiến đấu. Nhưng dù thế nào, cảnh giới là nền tảng, hắn bây giờ vạn tượng cảnh bát trọng, không còn xa thông thiên cảnh, đến khi vạn tượng cảnh cửu trọng, sẽ trực tiếp xung kích thông thiên cảnh, lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên một bậc, hồi phục nhanh thật đấy. Cảm nhận được khí tức cường hãn từ Vệ Tông truyền đến, Cơ Vũ Lam hiểu rõ, biết Vệ Tông đã hồi phục. Ừ, Vệ Tông khẽ đáp, nói, có lẽ là do ta tu luyện bất diệt kiếm thể, sự hồi phục rất nhanh, ngay cả ta cũng có chút bất ngờ, e rằng không chỉ đơn giản là hồi phục tu vi thôi đâu. Cơ Vũ Lam như cười như không nhìn Vệ Tông, nàng cảm thấy Vệ Tông bây giờ không giống trước, nếu như nói trước đây Vệ Tông tuy cường đại, nhưng vì trở ngại cảnh giới, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho nàng, nhưng bây giờ Vệ Tông đã khác. Cơ Vũ Lam có thể cảm nhận được từ trên thân Vệ Tông truyền đến từng đợt uy thế kinh người, khiến nàng có chút hoảng sợ, phảng phất trước mặt không phải người, mà là một thanh lợi kiếm hung uy ngập trời. Ngươi nói cái này à? Vệ Tông thần hồn khuếch tán ra, chỉ một thoáng, Cơ Vũ Lam cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi, chính mình như đang ở trong một mảnh thi sơn huyết hải. Dưới chân nàng, vô số oan hồn đang kêu rên. Đây là, thấy cảnh này, dù là nàng xuất thân ma tộc, sắc mặt cũng biến đổi, khắp nơi đều là thi thể, nhìn không thấy bờ. Đây là đã giết bao nhiêu người a? Cẩn thận một chút. Lúc này, có người vỗ vai nàng một cái, kéo nàng thoát khỏi ảo cảnh kia. Là Vệ Tông, không sao chứ? Vệ Tông thấy sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên trắng bệch, cảm thấy có chút không ổn, liền lập tức thu liễm thần hồn lại. Ta không sao. Cơ Vũ Lam vẫn còn sợ hãi, cảnh tượng vừa rồi, đến giờ nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, lực trùng kích kia đối với nàng mà nói, thật sự quá lớn, suýt chút nữa khiến nàng tâm thần thất thủ. Ngươi cũng thấy rồi. Vệ Tông cau mày hỏi. Là. Cơ Vũ Lam có chút sợ sệt nhìn hắn, do dự hỡi, vừa rồi ta thấy, cũng là ngươi giết, đúng, Vệ Tông trả lời dứt khoát, bọn họ, đều là vong hồn dưới kiếm của ta, trước kia, ta lấy sát nhập đạo, những người này bị ta giết đều dung nhập vào sát đạo của ta, biến thành lực lượng của ta, không ngờ, lần này thần hồn đột phá đến thông thiên cảnh lại khiến bọn họ hiện ra như ảo ảnh, làm ngươi sợ, đều là ngươi giết, nhiều người như vậy. Cơ Vũ Lam nhất thời kinh hãi, im lặng, lúc này, nàng mới thực sự hiểu được. Thiếu niên luôn ít nói ít cười trước mặt, trong xương cốt hung lệ và tàn bạo đến mức nào. Thì ra, toàn bộ chư thiên vạn giới, người người kính sợ Thái Sơ kiếm chủ, không phải là không có lý do. Chương 399, thần hồn đột phá, đừng lo lắng, đó đều là chuyện đã qua. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Cơ Vũ Lam, Vệ Tông nhíu mày rồi lại giãn ra, thản nhiên nói, kiếp này, ta không có ý định đi theo sát đạo, nên ngươi không cần lo lắng. Ân, Cơ Vũ Lam cười, nhưng vẫn còn chút chưa hoàn hồn, nụ cười có phần miễn cưỡng. Thôi. Ngươi cứ từ từ. Vệ Tông cũng không nói thêm, mà chuyên tâm cảm thụ sự đột phá của thần hồn lần này. So với đột phá cảnh giới, đột phá thần hồn càng làm hắn mừng rỡ. Thực tế, từ khi thần hồn đạt đến vạn tượng cảnh, đã rất lâu không tăng trưởng. Thời kỳ đầu, thần hồn cường đại giúp hắn không ít. Đáng tiếc về sau, thần hồn vẫn không tăng. Đến bây giờ, khi đối địch với kẻ thù vạn tượng cảnh, thần hồn của hắn không còn lợi thế. Dù bản chất thần hồn vẫn rất cao, nhưng ít nhất về lượng, người khác hoàn toàn không thua hắn. Lần này, nhờ phệ hồn sát kiếm, hắn trực tiếp thôn phệ một nửa thần hồn của Bích Phi Vũ. Trong mấy ngày qua, trong lúc hồi phục, hắn không ngừng luyện hóa thần hồn vừa thôn phệ, thời gian không phụ lòng người, nhờ sự kiên trì, cuối cùng hắn luyện hóa toàn bộ thần hồn, và sau khi hấp thu lực lượng này, thần hồn của Vệ Tông tự nhiên cũng theo đó tăng lên đến thông thiên cảnh. Dù lực lượng thần hồn của hắn chỉ tương đương với ngưng chân cảnh, nhưng ít nhất đã cùng một bậc thang, sau này khi giao chiến với đối thủ thông thiên cảnh, ít nhất sẽ không thiệt thòi. Chúng ta đi thôi. Thấy sắc mặt Cơ Vũ Lam dần ổn định, Vệ Tông thản nhiên nói, dù đã đánh lui Bích Phi Vũ, vẫn còn một số việc chưa giải quyết, tỉ như, Vệ gia tiểu thế giới, Vệ gia tiểu thế giới hiện đang trôi nổi giữa hư không. Nếu tiếp tục trì hoãn, một khi chúng bay xa, việc tìm lại sẽ không đơn giản. Quan trọng hơn, trong hư không ẩn chứa vô số nguy cơ. Nếu tiểu thế giới này lệch khỏi những thế giới như thanh bích giới, trôi giạt ra bên ngoài, rất dễ gặp nguy hiểm, dẫn đến kết cục giới hủy người diệt. Thế là, hai người vệ tông rời khỏi chỗ ẩn nấp, hướng ra bên ngoài. Đúng rồi, sau khi ra ngoài, vệ tông đột nhiên quay đầu, hỏi Cơ Vũ Lam, lúc ta chữa thương, có ai đến đây không? Nếu vệ gia phái người đến, sẽ có không gian dao động, Cơ Vũ Lam chắc sẽ cảm ứng được. Nghe vậy, Cơ Vũ Lam hồi tưởng, rồi lắc đầu, không có, ta không cảm nhận được không gian dao động nào. À, vệ tông nhíu mày, vậy xem ra vệ gia không phái người đến nữa. Bọn hắn sợ, Cơ Vũ Lam chớp mắt, có chút ngạc nhiên nói, cũng phải, bọn hắn biết ngươi đánh bại cả người hư minh cảnh, làm sao dám phái người đến nữa. Không, không, không, ngươi sai rồi, vệ tông chậm rãi nói, nếu bọn họ thật sự biết ta đánh bại Bích Phi Vũ, chỉ sợ mấy lão bất tử mạnh nhất vệ gia đã xuất động, thề không giết ta không bỏ qua, vì ta bây giờ có thể tạo ra mối uy hiếp lớn cho bọn chúng. Bọn chúng nhất định sẽ muốn giết ta. Vậy tại sao? Cơ Vũ Lam lộ vẻ mờ mịt, không hiểu, đơn giản thôi, vệ tông cười như không cười, chỉ có một khả năng, Bích Phi Vũ căn bản không nói tin tức của ta cho vệ gia. À, vì sao? Cơ Vũ Lam không rõ, chẳng lẽ hắn không muốn báo thù sao? Mượn tay vệ gia, hắn có thể báo thù mà. Hắn không phải không muốn báo thù, vệ tông lắc đầu, chỉ là, so với báo thù, mạng của hắn quan trọng hơn thôi. Ý ngươi là nói, vệ gia muốn gây bất lợi cho hắn. Cơ Vũ Lam ngẫm nghĩ, đương nhiên, vệ tông cười lạnh, vệ gia là hạng người gì? Ngươi còn không rõ sao? Nếu để bọn chúng biết Bích Phi Vũ bị trọng thương, thực lực giảm sút, ngươi đoán vệ gia sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ đi tìm Bích Phi Vũ, rồi giết hắn. Dù sao, một cường giả hư minh cảnh, dù là luyện thành khôi lỗi, hay làm vật liệu luyện khí, đều có thể tăng cường thực lực vệ gia. Như vậy, chúng đối phó ta sẽ càng dễ dàng hơn. Vệ tông cười khẽ, Bích Phi Vũ là người thông minh, hắn hiểu rõ bản tính vệ gia. Với tính cách cẩn thận của hắn, chắc chắn đang trốn ở một nơi không ai tìm thấy để yên lặng chữa thương. Chỉ tiếc, vết thương trên cơ thể dễ hồi phục, nhưng vết thương thần hồn lại là vĩnh viễn, hắn đã bị ta làm tổn thương đến căn bản, muốn lành lặn, không có vài chục năm là không thể. Thì ra là vậy, Cơ Vũ Lam có chút hiểu ra, ngươi nói vậy, chẳng phải chúng ta tạm thời không cần lo Bích Phi Vũ trả thù sao? Người đáng lo phải là hắn mới đúng, vệ tông lạnh nhạt nói, chờ thêm một thời gian, ta đột phá đến thông thiên cảnh, chính là lúc hắn lo lắng làm thế nào đối mặt với sự trả thù của ta. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta đi trước, ra hư không, tìm vệ gia tiểu thế giới. Nói xong, hai người vệ tông trực tiếp xé rách không gian, tiến vào bên trong. Trong hư không, vệ tông dựa theo ấn ký đã gieo trước đó, bắt đầu tìm kiếm vị trí vệ gia tiểu thế giới. Lúc này, tại vệ gia, phòng nghị sự, vệ gia lão tổ, vệ lão gia tử, và hai huynh đệ vệ Tu Hải, vệ Tu Vân, vệ gia lão tổ vẫn ngồi trên chủ tọa. So với trước, vết thương đã có vẻ hồi phục hơn, cơ thể không còn suy nhược như trước. Hai huynh đệ vệ Tu Hải, vệ Tu Vân lúc này lại có mặt ở phòng nghị sự. Sắc mặt không mấy vui vẻ, đơn giản vì, trước đây, khi vệ Thù và vệ Dương bị bắt, vệ lão gia tử sợ hai người kích động lao ra cứu người, nên đã nhốt họ lại, về sau nhờ vệ tông xuất hiện, mọi người bình an vô sự, nhưng hai huynh đệ vệ Tu Hải, vệ Tu Vân suýt chút nữa đã trở mặt với phụ thân vì chuyện này. Vệ lão gia tử nhìn vệ Tu Hải, rồi lại nhìn vệ Tu Vân, cười khổ, hai đứa đừng giận nữa, chuyện đã qua rồi, bọn chúng cũng bình an vô sự mà. Vệ Tu Hải nhíu mày, phản bác, lần này không sao, nhưng nếu có lần sau thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cũng phải bị giam ở đây, không làm được gì, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng chết sao? Cái này, vệ lão gia tử nhất thời không nói nên lời. Được rồi, không nên tranh cãi nữa. Thấy tình hình có vẻ ồn ào, vệ gia lão tổ lên tiếng, giọng nói đầy uy lực, lời của lão tổ rất có tác dụng. Hai huynh đệ vệ Tu Hải dù còn nhiều điều muốn nói, nhưng vì lão tổ đã lên tiếng, họ đành phải ngậm miệng. Khụ khụ, vệ gia lão tổ ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ lo lắng. So với chuyện lúc trước, chúng ta bây giờ càng nên quan tâm, vệ tông nói sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta, đã 10 ngày rồi mà nó vẫn chưa đến, chẳng lẽ, lời ông chưa dứt, vẻ lo lắng cũng xuất hiện trên mặt ba người còn lại. Chương 400, bầy kiến, sẽ không, vệ lão gia tử hít sâu một hơi, dù rất lo lắng, ông vẫn nói chắc nịch, tin vệ tông, nó nói sẽ trở về tìm chúng ta, thì nhất định sẽ trở về, tin vệ tông à, vệ gia lão tổ cũng thở dài, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tin vệ tông. Sau tiếng thở dài, mọi người cùng nhau im lặng, đúng rồi, các ngươi có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không? Đúng lúc này, vệ Tu Hải đột nhiên hỏi, tiếng kỳ lạ, nghe vậy, mọi người mới để ý, mơ hồ nghe được tiếng lạo xạo rất nhỏ, chờ đã, âm thanh này, vệ gia lão tổ hoảng sợ, đột ngột đứng lên, âm thanh này từ bên ngoài truyền đến, bên ngoài là hư không mà, vệ Tu Vân cũng đứng lên, vô cùng hoảng sợ, trong hư không có vô số nguy hiểm, Đó cũng là lý do trước đây ta do dự tách tiểu thế giới khỏi chủ thế giới. Một khi tách rời, chúng ta sẽ phải tiến vào hư không, đối mặt với đủ loại nguy hiểm trong đó. Xem ra, chúng ta đã gặp phải phiền toái. Đi thôi, cùng đi xem. Nói rồi, mọi người chạy về phía âm thanh phát ra. Tại biên giới thế giới, mọi người tái mặt. Cái này, đây là, Vệ Gia lão tổ kinh hãi thốt lên. Ông thấy rõ, tại biên giới tiểu thế giới của mình, vô số con kiến nhỏ xíu tụ tập lại. Một mảng đen kịt đang bám trên tiểu thế giới, không ngừng gặm nhấm. Con kiến toàn thân màu đen, có vằn đỏ, đầu mọc ra cặp giác hút dài, trông dữ tợn và kinh khủng. Thứ quỷ gì thế này? Vệ Tu Hải ghét bỏ. Xin chỉ thị của Vệ Gia lão tổ. Lão tổ, chúng ta phải làm sao? Vệ Gia lão tổ trầm mặt, suy nghĩ một lát rồi nói, mở thông đạo ra, ta sẽ ra ngoài xem có thể tiêu diệt chúng không. Lão tổ, vết thương của người không sao? Thương thế của ta đã hồi phục không ít, còn một chút không đáng ngại. Để lũ kiến này cắn, sợ là sẽ khoét một lỗ trên tiểu thế giới, lúc đó thì phiền. Tốt, không cần nhiều lời nữa, nhanh mở thông đạo ra. Cái này, được thôi. Vệ lão gia tử bất đắc dĩ gật đầu, theo ấn quyết của ông, thông đạo mở ra. Vệ Gia lão tổ hóa thành một vệt sáng, đi ra ngoài tiểu thế giới. Thấy vậy, Vệ lão gia tử vội đóng thông đạo lại. Ở trong hư không, mở thông đạo quá lâu rất nguy hiểm. Vệ Gia lão tổ là cường giả thông thiên cảnh, có khả năng sinh tồn trong hư không, còn bọn họ thì không. Một khi bị cuốn vào, đó là đường chết. Bên trong hư không, Vệ Gia lão tổ nhìn bầy kiến trước mặt, sắc mặt biến đổi, tay hơi nắm chặt. Trong chốc lát, một bàn tay linh lực khổng lồ che khuất bầu trời hình thành. Vệ Gia lão tổ phất tay, bàn tay linh lực mang theo sức mạnh vạn quân, ầm vang đánh vào bầy kiến đang gặm nhấm tiểu thế giới. Sau tiếng nổ, bàn tay linh lực tan biến, còn bầy kiến bị đánh trúng chỉ chết chưa đến một phần vạn. Những con còn lại vẫn gặm nhấm tiểu thế giới, không hề quan tâm đến ông. Cứng như vậy, Vệ Gia lão tổ hít một ngụm khí lạnh, độ cứng của lũ kiến vượt quá tưởng tượng, một đòn toàn lực của ông mà chỉ giết được một chút kiến. Nhưng nghĩ lại cũng phải, kiến sống được trong hư không, sao có thể yếu ớt như vậy? Nhưng, vậy phải làm sao bây giờ? Tấn công không được, chẳng lẽ cứ nhìn lũ kiến này gặm nhấm tiểu thế giới của mình? Một khi tiểu thế giới bị gặm thủng, người Vệ Gia trừ ông ra, chỉ sợ đều sẽ chết. Không được, không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ cách. Vệ Gia lão tổ cau mày, đột nhiên, mắt ông sáng lên, đúng, kiến sợ lửa, nếu linh lực thuần túy không được, thì thử dùng hỏa diễm võ kỹ. Nghĩ là làm, Vệ Gia lão tổ thi triển ấn quyết, một nguồn nhiệt lượng mênh mông bùng nổ từ người ông, sau lưng ông, một người khổng lồ lửa xuất hiện. Đi, Vệ Gia lão tổ chỉ tay, người khổng lồ lập tức lao vào bầy kiến. Người khổng lồ duỗi tay, trực tiếp đè lên bầy kiến, lần này có hiệu quả. Ngọn lửa mạnh mẽ khiến nhiều con kiến bốc cháy, vô số con kiến giãy giụa trong ngọn lửa, nhưng vẫn dần dần bị thiêu thành cho tàn. Người khổng lồ lửa há miệng, từng đợt lửa nóng bỏng phun ra, thiêu đốt diện rộng bầy kiến, tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên. Xem ra hiệu quả không tệ, cuối cùng cũng có thể giải quyết. Thấy người khổng lồ lửa hiệu quả tốt như vậy, Vệ Gia lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, chưa kịp vui mừng, tình huống dần thay đổi. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, không ít kiến không những không chết, mà còn dần biến thành màu đỏ. Kiến màu đỏ không những không sợ lửa, mà còn có thể phun ra lửa, cứ như thể chúng đang tiến hóa. Cái gì thế này? Vệ Gia lão tổ lắp bắp, ngạc nhiên nhìn số kiến còn lại, khoảng 1/4, những con kiến này có vẻ như cá gặp nước trong lửa. Ngọn lửa lúc đầu là bùa đòi mạng, giờ không còn gây tổn thương cho chúng. Ngay khi hắn cân nhắc, muốn hay không đổi phương thức công kích thì, đông đảo con kiến cuối cùng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Và biết, hắn chính là kẻ cầm đầu tấn công bọn chúng. Thế là, một mảng đen kịt con kiến đột nhiên xòe ra đôi cánh trong suốt tầm thường. Bắt đầu rung động, hướng về phía Vệ Gia lão tổ nhào tới, một mảng đen kịt, di động, giống như một đám mây đen, bao phủ lấy Vệ Gia lão tổ. Ong ong ong, vô số con kiến cùng nhau rung cánh, sinh ra tạp âm ong ong, đủ để khiến một người có tâm trí bình thường sụp đổ. Vệ Gia lão tổ tuy không đến mức sụp đổ, nhưng cũng tâm phiền ý loạn, bởi vì tạp âm này khiến tâm thần hắn phân tán nhiều lần. Ngay cả khởi động võ kỹ cũng chậm đi một chút, mà lúc này, bầy kiến đã nhào tới, cắn xé khắp người Vệ Gia lão tổ. Thậm chí, vì chúng đã tiến hóa, những chiếc giác hút công kích ban đầu của chúng còn mang theo kịch độc nóng rực. Chỉ bị cắn mấy ngụm, Vệ Gia lão tổ cũng cảm thấy trên người mình như lửa đốt, kinh mạch đều có chút co rúm. Hơn nữa, vì vết thương vốn chưa lành, lại bị tấn công, vết thương của hắn lại ẩn ẩn có xu hướng nứt toác. Không tốt, lão tổ gặp nguy hiểm. Trong tiểu thế giới, thấy cảnh này, mấy người kinh hãi lên tiếng. Bọn hắn vừa sợ vừa nóng nảy, nhưng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện lão tổ nhanh chóng thoát thân, mà muốn thoát thân, đâu có dễ dàng như vậy. Khi bị bầy kiến vây công, cộng thêm thương thế của bản thân chồng chất, tình huống của Vệ Gia lão tổ đã có chút nguy hiểm. Chương 401, đến, lão tổ. Trong tiểu thế giới, đám người Vệ Gia kinh hãi lên tiếng, bọn họ đã không nhìn thấy thân ảnh Vệ Gia lão tổ. Hắn đã hoàn toàn bị chôn vùi trong bóng tối màu đỏ nồng đậm. Ngay lúc vạn phần nguy cấp này, Đột nhiên một đạo ánh sáng cực hạn từ đằng xa truyền đến. Mọi người vô ý thức nhìn sang, ánh sáng đó càng ngày càng sáng, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả một vùng hư không đen như mực. Lúc này mọi người mới thấy rõ, đó không phải ánh sáng gì, mà rõ ràng là một đạo kiếm khí. Kiếm khí quét ngang qua, từng mảng lớn con kiến nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, rồi rớt xuống. Sau một kiếm này, ít nhất hơn một nửa bầy kiến đã chết. Cảm nhận được uy lực của kiếm khí đó, một nửa số kiến còn lại dường như cũng cảm thấy sợ hãi. Vội vàng từ bỏ vây công vệ ra lão tổ, sau đó bỏ chạy về phía xa. Kiếm khí vừa rớt, một bóng người như thuấn di xuất hiện bên cạnh vệ gia lão tổ. Thấy thân ảnh đó, vệ lão gia tử kích động, tay cũng run rẩy, là vệ tông, các ngươi mau nhìn, vệ tông đã trở về. Cũng giống như vệ lão gia tử, hai huynh đệ vệ tu hải và vệ tu vân cũng mang vẻ mặt kích động. Có thể nói vệ tông đã trở thành chỗ dựa tinh thần của họ. Thấy vệ tông trở về, nỗi lo lắng thường trực của họ cuối cùng cũng được cởi bỏ. Lão tổ, vệ tông đi tới bên cạnh vệ gia lão tổ, lúc này vệ gia lão tổ toàn thân đầy vết thương. Mặt đầy vẻ thống khổ, tuy vậy, khi thấy vệ tông, ông vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. Vệ, tông, ngươi có thể, trở về, ta an tâm, ta có lẽ, không được rồi, ngươi muốn, nói nhảm cái gì? Vệ tông có chút giờ khóc giờ cười, nhìn vệ gia lão tổ nói những lời như di ngôn, hắn có chút không biết nói gì, trong cơ thể ngươi chỉ có một ít hỏa độc thôi, lát nữa ta giúp ngươi bài ra là được, còn những thứ khác, bất quá chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, tĩnh dưỡng một chút là khỏi. Hả, vệ gia lão tổ có chút ngạc nhiên. Ông còn tưởng mình sắp chết chứ. Vệ tông quay đầu, nhìn Cơ Vũ Lam đi theo mình đến, phân phó, người cứ đi theo lũ kiến hút máu kia, sao huyệt của chúng nhất định ở gần đây, người đi trước đi, ta giải quyết xong chuyện này sẽ tới ngay. Được, Cơ Vũ Lam gật đầu, theo phân phó của vệ tông, đi theo dấu vết lũ kiến bỏ chạy. Vệ tông đỡ vệ gia lão tổ về tiểu thế giới của vệ gia. Vệ tông, lão tổ, vệ tông, lão tổ, mọi người khác vội vàng xông tới, trên mặt biểu lộ đủ loại cảm xúc lẫn lộn, vừa vui mừng vì vệ tông trở về, lại lo lắng cho thương thế của vệ gia lão tổ. Vệ tông đặt vệ gia lão tổ xuống đất, thản nhiên nói, yên tâm đi, ông ấy không bị thương nặng đâu, ta sẽ giúp ông ấy chữa thương ngay. Sau đó, vệ tông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán vệ gia lão tổ, linh lực hùng hậu trực tiếp dò vào, bắt đầu thanh trừ hỏa độc trong người ông. Một lát sau, vệ gia lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, dòng huyết dịch nóng bỏng đốt cháy mặt đất thành một cái lỗ lớn. Tuy phun ra máu, sắc mặt vệ gia lão tổ lại tốt hơn nhiều, khôi phục chút hồng hào. Vệ tông vỗ tay, đứng lên nói, được rồi, hỏa độc đã được tống hết ra ngoài, còn lại vết thương ngoài da, chỉ cần dùng chút đan dược là khỏi, ta ra ngoài một chuyến. Vệ tông, nhanh vậy ngươi đã muốn đi rồi sao? Vệ lão gia tử đưa tay ra, có vẻ hơi không muốn. Không, ta chỉ đi tìm hang ổ của lũ kiến hút máu kia thôi. Các ngươi không biết, lũ kiến hút máu này là loài quý hiếm, có thể gặp được chúng cũng coi như là vận may. Vận may, vệ lão gia tử cười khổ nói, vận may này ta thà không cần, nếu không phải vệ tông đến kịp thời, vệ gia lão tổ và tiểu thế giới của vệ gia chỉ sợ đã tan tành trong tay lũ kiến hút máu này rồi. Đây coi là vận may gì? Lúc này vệ gia lão tổ cũng có chút suy yếu hỏi. Vệ tông à, ngươi đi tìm lũ kiến hút máu đó, là muốn, vệ tông thản nhiên nói, đương nhiên là để thu phục chúng, lũ kiến hút máu này nếu dùng tốt, sẽ là một sự trợ giúp lớn. Thì ra là thế, vệ gia lão tổ gật đầu, rồi có chút quan tâm nói, ngươi cũng phải cẩn thận, lũ kiến đó rất hung dữ, không dễ thu phục đâu. Yên tâm đi, trong sào huyệt của chúng nhất định có một kiến chúa, chỉ cần thu phục kiến chúa này, lũ kiến hút máu còn lại sẽ theo ta như sấm sai đâu đánh đó. Nói xong, vệ tông không nói nhảm nữa, trực tiếp bước ra khỏi tiểu thế giới của vệ gia, bay về phía hư không đen kịt. Giữa hư không, nguy cơ vô số, vì vậy, ngay cả vệ tông lúc này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cảm nhận được khí tức của Cơ Vũ Lam, vệ tông một đường đi theo, đến một vùng vẫn thạch, ở trước mắt hắn, vô số thiên thạch tụ tập lại, hỗn loạn bay múa. Những thiên thạch này mang theo lực đạo nặng ngàn cân, một khi bị đập trúng, không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Lúc này, Cơ Vũ Lam đang đứng ở trước vùng thiên thạch này, thấy vệ tông đến, Cơ Vũ Lam chỉ vào vùng thiên thạch phía trước, nói với vệ tông, lũ kiến kia đã vào trong đám thiên thạch rồi, chúng có kích thước nhỏ nên không bị thiên thạch đập trúng. Ta cũng có thể hóa rắn vào được, nhưng người muốn vào thì có chút khó khăn đấy. Nhìn trước mắt, vô số thiên thạch tùy tiện bay múa với tốc độ cực nhanh. Vệ tông ước lượng một chút, cho dù với tốc độ của mình, muốn xông vào mà không bị thiên thạch đập trúng cũng là không thể. Xem ra, đúng là không vào được. Tuy nhiên, không vào trong không có nghĩa là vệ tông không thể thu phục lũ kiến hút máu này. Ngay lúc này, vệ tông đột nhiên nhìn sang Cơ Vũ Lam bên cạnh, trên mặt mang vẻ thành khẩn, ánh mắt sáng ngời, Vũ Lam, Cơ Vũ Lam bị dáng vẻ của hắn làm cho hết hồn. Lắp bắp nói, sao, sao vậy? Vệ tông nhìn vào mắt nàng, chân thành nói, bây giờ, tất cả đều nhờ vào ngươi. Rồi, hắn chỉ vào bên trong đám thiên thạch, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Ta, một mình đi vào, Cơ Vũ Lam có chút khẩn trương, đi theo vệ tông nhiều ngày như vậy, nàng vẫn chưa hành động một mình bao giờ. Ngươi, không đi vào sao? ta không vào được mà, cho nên phải nhờ vào ngươi, vào trong trộm kiến chúa ra, chỉ cần ngươi có thể đưa nó ra, ta có niềm tin luyện hóa nó, sau đó thu phục lũ kiến hút máu này. Nói xong, Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam sâu sắc nói, ngươi đi theo ta nhiều ngày như vậy, chắc cũng học được không ít, lần này chính là lúc kiểm nghiệm thành quả của ngươi, cố lên, đừng để ta thất vọng. Kiểu nói của Vệ Tông lại làm Cơ Vũ Lam kiên định lòng tin. Nàng hít một hơi thật sâu, hung hăng gật đầu nói, được. Vệ Tông đứng sau lưng nàng, nhắc nhở, cẩn thận một chút, bắt được kiến chúa rồi, đừng quan tâm đến gì cả, cứ xông thẳng ra, tuyệt đối không được do dự. Biết rồi, vừa nói, Cơ Vũ Lam trực tiếp hóa thành hình rắn, rồi thân rắn nhỏ nhắn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp lao vào trong đám thiên thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.